Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, còn không kêu thảm thiết. Làm sao lại? Vẫn lạc. Thanh niên sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn thời gian dần qua ngẩng đầu, trong đôi mắt có tia chớp tại du tẩu, trong thân thể có lôi đình tại ngập trời nổ vang. Yêu tiên cổ tông, nguy hiểm trình độ không cao, chỉ có cảnh giới thứ nhất bên trong, bởi vì gửi thân lựa chọn, sẽ xuất hiện tranh chấp, nhưng ai dám trêu chọc quý gia. Thanh niên trầm mặt, trong mắt cất giấu khó hiểu, càng có một tia che giấu sâu đậm phẫn nộ cùng đau nhức. Quý Minh Phong, là hắn rất xem trọng hậu bối một trong, gửi dùng kỳ vọng cao, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, lại tại yêu tiên tông tử vong. Thứ hai cảnh giới, là hư ảo cảnh giới, chỗ đó nhìn như nguy hiểm, nhưng mà muốn xuất hiện nguy cơ sinh mệnh đấy, cực kỳ ít thấy, điều này cần quá nhiều cơ duyên cùng trùng hợp, tính toán thời gian. Giờ phút này hẳn là thứ hai cảnh giới vừa mới mở ra, dùng Minh Phong tư chất, xác nhận sớm nhất thức tỉnh một hai người một trong, làm sao lại vẫn lạc, yêu tiên cổ tông mở ra vài vạn năm, quý gia người, chưa từng có một lần. Tại đó xuất hiện chính thức tử vong, Minh Phong. Hắn tại sao lại vẫn lạc? Thanh niên trầm mặt, trong mắt hàn khí, làm cho cả Nam Thiên Đại Địa, đã nổi lên bông tuyết, tại đây trong trầm mặt, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một mặt la bàn, tại đây la bàn trung tâm, tồn tại một vòng màu đen thái dương, khiến cho cái này la bàn, tản mát ra hắc mang. Nhìn qua la bàn, thanh niên tay trái nâng lên, ở trên chậm chạp chấn động, trong mắt lộ ra thôi diễn chi ý, nhưng là chính là mấy cái thời gian hô hấp, hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến, trong tay la bàn phịch một tiếng, lại trực tiếp vỡ vụn nhất đạo khe hở, hắn hít vào khẩu khí, lộ ra khó có thể tin chi ý, biến số. Ta chỉ tính ra, tại đây một lần yêu tiên cổ tông mở ra trong, xuất hiện một cái. 9 vạn năm đến trước đó chưa từng có biến số, cái này biến số, thậm chí sẽ ảnh hưởng thời gian trôi qua, ảnh hưởng một ít tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong đã phát sinh sự tình. Tại sao lại như thế? Giờ này khắc này, yêu tiên trong tông, cảnh giới thứ hai bên trong, đệ nhất trên đỉnh, bởi vì Quý Minh Phong cùng kia gửi thân tử vong, bốn phía nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ nhất phong đệ tử hạch tâm đều trầm mặt nhìn xem một màn này, trong hai mắt dần dần lộ ra lạnh lùng chi mang, đã liền Mạnh Hạo sau lưng những cái kia theo tới lại không có động thủ chi nhân, cũng đều nhao nhao tâm thần chấn động, trong óc vù vù, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên bọn hắn còn chưa tới nhớ rõ phản ứng hậu quả. Giờ phút này đến rồi đệ nhất phong đệ tử hạch tâm tử vong, những người này lập tức trong óc vù vù bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhao nhao biết, lúc này đây. Xong đại họa, Mạnh Hạo đứng ở không trung, mắt nhìn bốn phía cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm, cùng mình cùng nhau xuất thủ hơn 10 người, những người này, đều là tất cả phong hoàng khoa, trong mắt người ngoài bọn họ là hồ bằng cẩu hữu có thể chính bọn hắn biết, lẫn nhau ở giữa tình bạn sớm đã tại đây chút ít năm hoang đường ở bên trong, càng phát ra khắc sâu, Mạnh Hạo nhìn bọn hắn cũng nhìn xem Mạnh Hạo, lẫn nhau ánh mắt đảo qua, đều hạt hạt cười cười, sau nửa canh giờ, từng trận tiếng chuông vang vọng toàn bộ yêu tiên tông, cùng lúc đó, tại yêu tiên tông giữa không trung, xuất hiện một cái cực lớn màn sáng lao tù, cái này trong lồng giam, Mạnh Hạo, còn có trước xuất thủ hơn 10 người, nhao nhao bị trói cột vào bên trong, đang tại toàn bộ tông môn đệ tử mặt, một cái ở Trần Đại Hán, tại không trung trôi nổi, từ từ nhắm hai mắt, cho đến tiếng chuông vang vọng rồi năm sau đó, Đại Hán này hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra bức người tinh mang, tay phải hắn nâng lên hư không một trảo, lập tức một cái màu đen cây roi, lập tức trống rỗng xuất hiện, cái này cây roi chừng ngàn trượng chiều dài vung vẩy lúc hư vô vỡ vụn, tia chớp du tẩu, phát ra ba ba thanh âm này kinh tâm động phách, truyền khắp toàn bộ tông môn, tàn sát tông môn đệ tử, dựa theo môn quy, vốn nên dùng mạng hoàn lại, niệm tình ngươi tổ tông tại tông môn có công. Tội chết có thể miễn, trách phạt khó thoát, phụng bảy đại chí tôn chi mệnh, phế Kha cửu tư đệ tử thân truyền danh hào, phế Hứa Thiên Hải, Trần Mộng Vân. Bọn ngươi 17 người đệ tử thân truyền danh hào, toàn bộ cách chức làm nội môn đệ tử, vạn năm không thể khôi phục, càng cần thừa địa ngục ba cây roi sinh tử, dùng cái này trách phạt. Trong đó Kha cửu tư, cần thừa 4 cây roi, nếu có lần sau nữa, toàn bộ dùng mạng hoàn lại. Đại Hán nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn. Tất cả nghe được chi nhân, đều trong nội tâm khiếp sợ, như vậy trách phạt, đã cực kỳ nghiêm khắc, thân phận làm thấp đi, vạn năm không thể khôi phục, đây là tiếp theo, quan trọng nhất là, địa ngục roi vọt, trừ phi có đủ cực cao tư chất, ít có người có thể thừa nhận hai cây roi trở lên. Tại tất cả mọi người trong trí nhớ, ba cây roi đã có nghìn năm không có xuất hiện qua. Về phần bị đặc thù chiếu cố Kha Cửu Tư, hắn bốn cây roi đã tới ít 3.000 năm, chưa từng xuất hiện. Tại đây trong tích tắc, tất cả Yêu Tiên Tông đệ tử đều hoàn toàn yên tĩnh, Nhất Tề ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhất là Đệ Nhất Phong, càng là lộ ra võ kiếm hận chi ý. Không trung màn sáng bên trong, Mạnh Hạo cùng với khác hơn 10 người, nghe ra đến bên ngoài đại hán lời nói về sau, nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa. Con bà nó chứ, như vậy hận, ba cây roi, lão tử cũng coi như khai sáng khơi dòng, ba cây roi thì như thế nào, cái gì lần đệ tử thân truyền, lão tử đều muốn công pháp, đều muốn truyền thừa, đều muốn bảo bối, câu nói đầu tiên có thể, cái này cái gì đệ tử thân phận, không thèm để ý. Cửu Tư, các huynh đệ bị phạt không sao, những lão gia hỏa kia tối đa để cho chúng ta da thịt chịu khổ, không có khả năng hủy diệt chúng ta, bất quá ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết, đến cùng tại sao phải khoảnh khắc Đệ Nhất Phong đệ tử hạch tâm. Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía hơn 10 người, mặc dù hắn biết rất rõ ràng nơi này là hư ảo, vẫn như trước trong nội tâm cảm động, loại này cùng chung hoạn nạn cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo thậm chí không muốn suy nghĩ, nơi đây cũng không phải là chân thật, không muốn lo lắng, chính mình cũng không phải là Kha Cửu Tư, chẳng qua là, câu hỏi của bọn hắn, Mạnh Hạo không biết nên như thế nào đi nói, đã trầm mặc một lát, hắn cắn răng một cái, tiểu tử này âm thầm câu dẫn ta một cái sư muội. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, lập tức bốn phía cái này hơn 10 người, nguyên một đám thần sắc cổ quái, sau đó cất tiếng cười to, khi bọn hắn tiếng cười truyền ra lúc, màn sáng bên ngoài đại hán, lạnh lùng mở miệng, roi thứ nhất, hắn lời nói giữa, tay phải bỗng nhiên nâng lên, cây roi tại hư vô vặn vẹo, mãnh liệt hất lên mà ra, bén nhọn thanh âm nháy mắt nhất lên đồng thời, ba một tiếng, thanh âm này thanh thúy, liên tiếp vang lên hơn 10 cái, nhiều tiếng động trời, nổ vang như lôi đình gào thét, cái kia cây roi, trực tiếp từ Mạnh Hạo bọn người trên thân, nháy mắt rút qua, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, như muốn hồn bay phá tán, cái loại này không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đã kích thích tâm thần, lại để cho trước mắt hắn trực tiếp mơ hồ, cùng lúc đó, từng trận kêu thê lương thảm thiết, lập tức từ chung quanh hắn truyền ra, giờ này khắc này, ở phía xa thứ bảy trên đỉnh, có bảy thân ảnh, đang đứng ở nơi đó, như là thất luân chí cao vô thượng Thái Dương. Ngóng về nơi xa xăm hình phạt một màn, trong bảy người một cái trong đó, đúng là Kha Vân Hải, hắn sắc mặt âm trầm, giờ phút này lửa giận ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào xa xa bị rút hầu như muốn chết Mạnh Hạo, hôm nay lý chủ ngủ say, còn thiên mệnh tại chúng, đem đạo cảnh phong ấn, không hiện người trước, sớm muộn có đại sự phát sinh, Kha Huynh nếu như sẽ không lòng dạ ác độc một ít, sợ là ngày sau kẻ này nhất định xông hạ ngập trời đại họa, nói chuyện đấy, là một người trung niên nữ tử. Nữ tử này thần sắc lạnh nhạt, toàn thân phát ra bảo quang, đứng ở nơi đó, giống như thiên địa dung hợp, đúng là bảy đại chí tôn ở bên trong, thứ sáu phong chí tôn, Kha Huynh, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác có chút. Chính hắn xúc phạm môn quy cũng liền mà thôi, còn đầu độc những người khác được liên lụy, bản tính. Ai, thứ ba phong chí tôn, là một cái lão giả, mặt mày ủ rũ, toàn thân tràn đầy tang thương, giờ phút này lắc đầu, kẻ này rõ ràng có nghịch cốt. Những năm gần đây này, hắn làm việc ương ngạnh, chết trong tay hắn đệ tử, đã có hơn 10 người, chỉ có điều chúng ta nhìn tại Kha Huynh tình cảm bên trên, không muốn truy cứu mà thôi, hôm nay hắn trắng trợn giết người, hoàn toàn chính xác qua, đệ nhất phong chí tôn, là một thanh niên, hắn hai mắt dài nhỏ, tuấn lãng phi phàm, toàn thân phát ra kim quang, như có vô số kiếm ảnh tại bốn phía lóng lánh, hình thành kiếm dương, hắn lời nói bình thản, có thể phong âm giống như tay cầm lợi kiếm. Xuyên thẳng qua hư vô, ngay tại ba người bọn họ lời nói vừa mới nói xong, Kha Cửu Tư thanh âm, mang theo tức giận truyền ra, nghịch tử. Nghịch tử, vừa mới thả hắn đi ra ngoài, liền lại làm ra như thế tán tận thiên lương sự tình, đem hắn quất chết được rồi, coi như lão phu không có cái này con trai độc nhất, hắn nếu không chết, sớm muộn gì cũng muốn đem ta cứng rắn tức chết, những năm này, bởi vì lý chủ còn thiên mệnh tại chúng, sử dụng sinh linh cuối cùng có thọ cực hạn. Đạo cảnh không dám hành tẩu thiên hạ, lão phu thọ nguyên khô kiệt, không có vô tận chi mệnh, đại nạn sớm lâm, chư vị đạo hữu đối với cái này nghiệt tử rất nhiều nhẫn nại, việc này Kha Mổ thủy chung ghi khắc, lại để cho hắn chết a, là Kha Mổ năm đó vì tông môn, vì lý chủ, chính lần Sơn Hải chiến giết chóc quá nhiều, khiến cho 15 tử, chỉ còn lại có hắn một cái dòng độc đinh, nuông chiều từ bé, nhất định Kha Mổ có này một kiếp, mà thôi, lại để cho hắn chết a. Kha Vân Hải quay người, toàn thân giống như thoáng cái già nua, trên người tử khí tràn ngập, càng phát ra nồng đậm. Kha Vân Hải quay người lúc, nơi đây 6 người khác nhau nhau trầm mặt, trong đó thứ 7 Phong Chí Tôn, là một cái tiên phong đạo cốt lão già tóc bạc, hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua bầu trời xa xa, đã rơi vào cái kia giơ lên cây roi đại hán trên người. Đại hán này thân thể rất nhỏ ngừng lại, sau đó rút ra roi thứ 2, thanh âm như trước động trời, thậm chí mãnh liệt hơn, thoạt nhìn kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế, rơi vào Mạnh Hạo bọn người trên thân lúc, lại rõ ràng so với trước hơi nhỏ một ít. Cho đến roi thứ 3 rơi xuống, Mạnh Hạo hơn 10 người, nguyên một đám da tróc thịt bong, thần sắc tiều tụy, khó khăn ngẩng đầu, cả đám đều đắng chát nhìn xem Mạnh Hạo, bọn hắn biết, Mạnh Hạo nơi đây, còn muốn thừa nhận thứ 4 cây roi. Mạnh Hạo cười khổ, đúng lúc này, thứ 4 cây roi oanh oanh mà đến, một cái chớp mắt một mình đã rơi vào Mạnh Hạo trên người, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo bên tai, truyền đến Kha Vân Hải thanh âm tức giận, còn không kêu thảm thiết. Mạnh Hạo sửng sốt một chút, sau đó phát ra cực kỳ bi thảm thê lương kêu thảm thiết, thanh âm này nghe được bốn phía những người khác, nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình, hình phạt chấm dứt, lập tức có riêng phần mình ngọn núi chi nhân chạy đến, đem Mạnh Hạo đám người viện, nhanh đi về chữa thương, cho đến Mạnh Hạo về tới thứ 4 phong lúc, Kha Vân Hải thanh âm, tại toàn bộ thứ 4 phong vang vọng, đừng viện hắn, nghịch tử, cút cho ta tới đây. Viện Mạnh Hạo thứ 4 phong đệ tử chần chừ một chút, tại Mạnh Hạo ý bảo hạ buông lỏng tay ra, Mạnh Hạo cười khổ, nhưng trong lòng có tình cảm ấm áp, thở dài, dần dần đi về hướng Kha Vân Hải chỗ động phủ, chương 572, Lý Chủ truyền thừa. Mạnh Hạo cảm giác mình cái thân phận này, tại đạt được tiện lợi đồng thời, cũng đã nhận lấy áp lực, quần áo lụa là thân phận, khiến cho hắn có thể không kiêng nể gì cả làm việc, nhưng nơi đây dù sao cũng là Khổng Lồ tông môn, môn quy không thể sờ nhẹ, đáng tiếc không tìm được Hô Duyên lão tổ. Những người khác thời gian ngắn cũng không cách nào tìm được, đã như vậy, cũng liền không cần phải đi cưỡng ép tìm kiếm, ở chỗ này, muốn dùng đạt được đạo pháp truyền thừa làm chủ. Mạnh Hạo đi vào động phủ lúc, Kha Vân Hải khoanh chân ngồi ở trên giường đá, nhìn qua đi tới Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng, biết ngươi lần này sai ở nơi nào sao? Kha Vân Hải lạnh giọng mở miệng, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn rồi Kha Vân Hải liếc, không nói gì, ngươi sai tại không nên như thế trắng trợn đánh chết đồng môn đệ tử. Kha Vân Hải nhìn qua Mạnh Hạo, chậm rãi nói ra, Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lóe lên, ngươi sai tại ứng với lựa chọn một cái mặt khác thời gian, lại đi ra tay. Kha Vân Hải nhìn xem Mạnh Hạo, khoát tay chặn lại, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giết người mà thôi, ta đây cả đời giết chóc vô số, tu sĩ sở tu, chỉ cầu tâm không khỏi, ngươi đã muốn giết hắn, liền nhất định là có nhất định phải giết lý do, ngươi ngày bình thường rất thông minh, hôm nay như thế lỗ mãn, có thể thấy được ngươi muốn sao là diệt khẩu, hoặc là sợ hắn che giấu, mặc kệ ngươi cùng đối phương có gì tư oán, thân phận của ngươi, đều không cho phép ngươi trước công chúng đánh chết. Kha Vân Hải chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo nhìn trước mắt Kha Vân Hải, nội tâm xuất hiện lần nữa rồi chấn động, cái này chấn động, đến từ linh hồn hắn, đến từ hắn trong trí nhớ đối với phụ thân mơ hồ ấn tượng, trong trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, hắn dứt khoát quên chính mình cũng không phải là Kha Cửu Tư sự tình, nếu như đến nơi này, có lẽ Kha Cửu Tư cũng không muốn chính mình vĩnh viễn đều tự mình nhắc nhở, không phải chính thức yêu tiên tông chi nhân, nếu như thế, ta là Mạnh Hạo. Cũng là Kha Cửu Tư, ta cảm thấy ta thật sự làm sai đấy, là tự mình ra tay. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, Kha Cửu Tư khẽ di một tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo, ta không nên chính mình đi giết hắn, ta có lẽ nói cho người, sau đó người chỉ cần một câu, hắn liền chết rồi, cũng không có có nhiều như vậy phiền toái. Mạnh Hạo nhẹ nói, Kha Vân Hải mở to mắt, nhìn xem Mạnh Hạo, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cũng không biết là giận quá mà cười, hay là thật đang cười to, hắn tay phải vung lên, lập tức một cổ nhu hòa gió rơi vào Mạnh Hạo trên người, lập tức thương thế của hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp, sau đó, Kha Vân Hải trầm ngâm một chút, tay phải nâng lên hướng về bên người long chén nhỏ phượng tâm cây đèn một trảo, lập tức có hai sợi quang bị rút ra, tại không trung lúc, bốn phía bát phương nồng đậm đến cực điểm thiên địa lực lượng, trong nháy mắt tiến đến, thình lình tại không trung ngưng tụ ở một chỗ, lại tại Kha Vân Hải trước mặt, như là luyện khí bình thường, tạo thành hai cái cực lớn tảng đá pho tượng. Hai cái này pho tượng, chừng một cái cao hơn người, toàn thân đen kịt, cầm trong tay đại kiếm, như là binh tượng, phịch một tiếng, đã rơi vào trên mặt đất. chỉ là khí tức, khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cảm nhận được không cách nào hình dung uy áp, đã vượt qua hắn cả đời này, thấy tất cả cường giả. Cùng lúc đó, Kha Vân Hải tay phải chỉ một cái Mạnh Hạo, lập tức Mạnh Hạo mi tâm xuất hiện nhất đạo khe hở, hai giọt máu tươi không bị hắn khống chế bay ra, phân biệt rơi vào cái này hai cái pho tượng trên người, từng cái rơi vào về sau, cái này hai cái binh tượng lập tức hai mắt lóe lên, như là có đủ rồi linh tính, tại Mạnh Hạo hướng bọn chúng nhìn lại lập tức Mạnh Hạo có loại giống như có thể tùy ý điều khiển cái này hai cái khủng bố đến rồi cực hạn binh tượng cảm giác, cái này hai cái binh tượng, có người hồn huyết ở bên trong, dù là kinh nghiệm vài vạn năm, dù là bọn chúng nhiều lần trắc trở, kinh nghiệm mấy chủ, nhưng chỉ cần ngươi xuất hiện ở bọn chúng trước mặt, ngươi chính là bọn chúng chí cao vô thượng đệ nhất chủ. Kha, Vân Hải sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, tóc có xám trắng đi một tí, nhàn nhạt mở miệng lúc, thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, ta Kha gia giết người, không cần người khác tương trợ. Ngươi đi xuống đi, hảo hảo đem ly thần quyết cảm ngộ, còn có. Đừng cho vi phụ gây chuyện nữa, được sao? Ngươi cũng không nhỏ, thành thục một ít a. Kha Vân Hải nói ra cuối cùng, lần nữa thở dài, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nhẹ gật đầu, hai mắt lại lộ ra kỳ dị chi mang, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Kha Vân Hải, trên mặt không có cảm giác nổi lên ngại ngùng chi ý, cha, Sơn Hải kinh ngươi có sao? Kha Vân Hải sửng sốt một chút, vỗ giường đá, nhóc con, Sơn Hải kinh. Ngươi cho rằng cái này yêu tiên tông là ngươi cha ta chế hay sao? Một chiêu nửa thức cũng được a. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian nói ra, Sơn Hải Kinh, đệ nhị trọng thiên tam đại yêu sơn, đệ tam trọng thiên lưỡng đại thánh địa, đều không thể đạt được chút nào, ngươi cho rằng cha ngươi ta đây cái đệ nhất trọng thiên thứ tư phong chi chủ, có thể hướng đệ tứ trọng bầu trời, hôm nay ngủ say lý chủ, muốn tới Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh, nếu như ngươi thật muốn, chỉ có một biện pháp, lý chủ ngủ say trước có truyền thừa lưu lại, ai có thể leo lên tứ trọng thiên, đi đến trước mặt của hắn, liền có thể đạt được hắn truyền thừa. Kha Vân Hải cả giận nói, vung tay lên, muốn đem Mạnh Hạo đuổi đi, không có Sơn Hải Kinh cũng không sao a, cha, ngươi dùng ngươi đang ở đây trong tông môn quyền lực, giúp ta đem những cái kia cần môn phái cống hiến mới có thể đạt được 3.000 đạo pháp. Đều cho ta đổi lấy a. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian lui mà cầu tiếp theo, vội vàng nói, Kha Vân Hải mở to mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt Mạnh Hạo, 3.000 đạo pháp, ngươi thật coi cái này yêu tiên tông, là ngươi cha ta đến hay sao? Kha Vân Hải cả giận nói, 2.999 cũng được, không thể ít hơn nữa a. Mạnh Hạo cắn răng mở miệng, cút, không có. Kha Vân Hải gào thét, tay phải vung lên, cho ta đầy đủ công pháp, ta liền an tâm tại thứ tư phong tu hành. Mạnh Hạo dùng ra rồi sát thủ đồng, lời này lời nói vừa ra, Kha Vân Hải nâng lên tay phải không khỏi ngừng lại, chần chừ một chút về sau, lại nhìn một chút Mạnh Hạo, thở dài một tiếng, cho rằng phụ thân phận, chỉ có thể cho ngươi đổi lấy 300 đạo pháp, nếu như ngươi có thể toàn bộ hiểu ra, vi phụ ngẫm lại những biện pháp khác. Kha Vân Hải lắc đầu, tay phải hư không một trảo, toàn bộ bàn tay dung nhập hư vô bên trong, nhắm mắt giống như cảm thụ được cái gì, một lát sau, tay phải của hắn thu hồi lúc, trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả ngọc giản, ném cho Mạnh Hạo về sau, Kha Vân Hải tay áo hất lên, lập tức cuồng phong vòng quanh Mạnh Hạo cùng cái kia hai cái binh tượng, ra động phủ, tại đây thứ tư phong trung đoạn, có một chỗ cực kỳ xa hoa khu vực, khắp nơi sáng chói tinh quang, bốn phía càng có kỳ hoa dị thảo, động phủ đại môn, khí phái ngàn vạn, nơi đây, đúng là Kha cửu tư động phủ. Mạnh Hạo trong nội tâm phấn khởi, cầm lấy ngọc giản, còn có trong tay hai cái rút nhỏ rất nhiều lần binh tượng, về tới nơi đây lúc, sắc trời đã là hoàng hôn, tại động phủ của hắn bên trong, có tôi tớ hơn 10 người, nguyên một đám đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, toàn bộ lộ ra mỉm cười, cung kính bái kiến. Thậm chí Mạnh Hạo phát hiện, từ hắn bước vào động phủ một khắc này lên, vô luận muốn làm chuyện gì, chỉ cần một câu, liền lập tức có người trợ giúp toàn bộ làm xong. Điều này làm cho Mạnh Hạo nội tâm có chút cảm khái, phải biết rằng hắn coi như là tại Tử Vận Tông thân là tử lô đệ tử lúc, cũng không có hôm nay như vậy xa hoa, rất không thích ứng, chần chừ một chút, liền đem tôi tớ đánh phát ra, một thân một mình, khoanh chân ngồi ở đây khổng lồ trong động phủ. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía trước mặt binh tượng cùng ngọc giản, hai thứ này vật phẩm, hắn thử qua, đều không thể để vào trong túi trữ vật, có thể Mạnh Hạo lại phát hiện, chính mình trong túi trữ vật vật phẩm, rõ ràng có thể bị lấy ra, nguyên bản hắn không có cảm thấy điểm này có cái gì bất đồng, mà khi hắn nhớ lại Quý Minh Phong lúc, Mạnh Hạo đã nhận ra không đúng, Quý Minh Phong trên người, Mạnh Hạo không có tìm được túi trữ vật, thậm chí Quý Minh Phong, chẳng qua là một đám hồn mà thôi, dù là hắn dung hợp tại gửi thân trên thân thể, cũng như trước chẳng qua là hồn dung hợp, trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo lại nghĩ tới trước Kha Vân Hải lời nói trong, Lý Chủ, Tam Đại Yêu Sơn, Lưỡng Đại Thánh Địa. Những thứ này, Mạnh Hạo trong đầu Kha Cửu Tư trong trí nhớ rất mơ hồ, lúc trước Chỉ Hương đã từng nói lên một ít. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đem chuyện này tình chôn ở trong nội tâm, hắn tin tưởng, Chỉ Hương sẽ có biện pháp tìm được chính mình, dù sao Chỉ Hương mới xem như chính thức Yêu Tiên Tông đệ tử, đến lúc đó, hết thảy thì có đáp án. Mạnh Hạo không lại suy tư việc này, hôm nay hắn thân thể của mình vẫn tồn tại rồi rất nhiều kỳ dị, ví dụ như tu vi của mình, chẳng qua là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, có thể tại đây Yêu Tiên trong tông, tu vi của hắn yếu ớt đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người kể cả Kha Vân Hải đều không có phát hiện, giống như trong mắt bọn họ, chỗ đã thấy hắn, cùng chính thức bản thân bất đồng, còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương, những thứ này Mạnh Hạo chỉ có thể đem quy tội cảnh giới thứ hai viễn cổ hư ảo dẫn đến, đây hết thảy, chẳng qua là một cuộc Yêu Tiên Tông mộng mà thôi, tuy nói giấc mộng này vô cùng chân thật, có đủ vô hạn khả năng, nhưng mộng cuối cùng là mộng, cũng không phải là chân thật, nếu như có thể chân thật đây. Mạnh Hạo bỗng nhiên trong óc manh động một cái ý niệm như vậy, nếu như đây hết thảy, có thể trở thành chân thật đây. Như là tại lịch sử Trường Hà ở bên trong, gia nhập như vậy một đoạn chân thật cải biến, Mạnh Hạo mắt nhìn trước mặt không cách nào để vào túi trữ vật binh tượng, nội tâm thầm than, hắn hiểu được cái này là không thể nào đấy, nơi đây dù sao chẳng qua là một cuộc ảo cảnh mà thôi, chẳng qua là trong nội tâm đáng tiếc hai cái này binh tượng, nếu như có thể đem mang ra. Mạnh Hạo dù là lập tức ly khai cái này Yêu Tiên cổ giới, hắn đều cực kỳ cam tâm tình nguyện, đạo pháp truyền thừa, mới là cái này thứ hai cảnh giới trọng điểm. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra kiên nghị, không lại đi suy tư những cái kia không phù hợp thực tế sự tình, cúi đầu đem ngọc giản cầm lấy, nhắm mắt cảm ngộ, một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt, lôi linh quyết. Mượn thiên lôi chi ý, dung thể luyện hồn, từ lôi hồn, hóa lôi linh, lột xác thân thể. Tự thành thiên địa nhất đạo lôi, hưởng vĩnh sinh bất diệt chi thần. Mạnh Hạo trầm ngâm, tiếp tục xem xét, thần sắc của hắn càng phát ra ngưng trọng, khi thì hô hấp dồn dập, khi thì mãnh liệt mở mắt ra, bị chính mình chỗ đã thấy đạo pháp khiếp sợ, hắn không tưởng tượng nổi, thế gian này thần thông thuật pháp, lại có nhiều như vậy biến hóa, nhiều như vậy không thể tưởng tượng, trong lúc này có thôn vệ sau cơn mưa cầu vồng, hóa thành một cái bảy màu cá, nhảy lên ra tinh không, bơi vào núi trong nước. Hóa thân đại yêu phương pháp, trong lúc này, có quan sát phong vân, thôi diễn thế gian hoàn tuyền, dùng vương khí minh thiên ý, dùng minh thiên ý mà soán thiên địa pháp tắc, động một tí ngôi sao diệt, niệm lên tang thương sụp đổ. Trong lúc này, còn có một hàng loạt thần thông thuật pháp, trong đó có một bộ xưng là cá bằng ý, là hoàn toàn dùng thần thức làm cơ sở, biến hóa hết ngàn vạn, tu đến cực hạn, bản thân càng hợp biến thành một cái côn bằng, công pháp này. Lại để cho Mạnh Hạo nghĩ tới vãng sinh trong động vị kia kỳ dị côn bằng, đủ loại hết thảy, đều bị Mạnh Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng, thời gian dần qua, hắn chậm rãi phát hiện, cái này Yêu Tiên Tông công pháp, rõ ràng trong đó có hơn phân nửa, lại là yêu pháp, chương 573, nàng gọi Hứa Thanh. Cái gọi là yêu pháp, tu sĩ có thể tu, vạn vật chúng linh, đều có thể tu, thậm chí tu đến cuối cùng, có thể thành đại yêu, nhất là Thôn Sơn Quyết. Lại để cho Mạnh Hạo nhìn về sau, tâm thần mãnh liệt chấn động, công pháp này khí thôn Sơn Hà, cũng không phải là tân trang, mà là chính thức đi nuốt núi sông, do đó thành tựu bản thân tiên lộ, tái sinh nhân tiên, cũng không có thiếu thuật pháp, trong đó theo như lời thiên địa khí tức, dùng yêu khí làm chủ, đem luyện hóa bên người, trở thành bản thân thiên yêu biến, này biến tổng cộng 19 tầng, mỗi tầng có thể biến thân một cái đại yêu, kinh thiên động địa, nhìn một chút, ngoại giới đã qua một đêm. Sáng sớm đã đến lúc, Mạnh Hạo không có chút cảm giác nào, hắn đắm chìm tại đây ngọc giản bên trong, trong chăn đạo pháp, hoàn toàn rung động, giờ phút này Mạnh Hạo, hắn cũng không có phát hiện, hắn thế giới, nhân sinh của hắn, từ giờ khắc này, như là bị cưỡng ép mở ra một cánh cửa, lại để cho hắn tiếp xúc đến ngoài cửa, chính thức thiên địa, loại này tạo hóa, tại đây vài vạn năm, nhiều lần Yêu Tiên Tông mở ra trong, không người có thể đạt được, chỉ có tâm bởi vì cái này đặc thù thân phận. Tại đây vô hạn khả năng trong thế giới, một người duy nhất, dùng như thế phương pháp, thấy được 300 đạo pháp đệ nhất nhân, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hắn là người thứ nhất, cũng là một cái cuối cùng. Nếu như giờ phút này không ai biết, hắn có được 300 đạo pháp, như vậy tất cả giờ phút này ở chỗ này, hoặc là đã từng đã tới cái này hư ảo viễn cổ nam thiên đại địa chi nhân, cả đám đều sẽ phát cuồng, chớ nói 300, coi như là một cái, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, thậm chí có lớn lao cơ duyên đều rất khó đạt được, hơn nữa. Mạnh Hạo cái này 300 đạo pháp, hắn dần dần cũng nhìn ra, tuyệt không phải bình thường, cái này là 3.000 đạo pháp trong, bài danh 1.000 trong vòng, thậm chí càng có một ít, xếp hạng 500 trong vòng, trong đó cái kia thôn sơn quyết, thiên yêu biến các loại đạo pháp, càng là 200 trong vòng, thần thông như vậy đạo pháp, đủ để cho tất cả mọi người ghen ghét điên cuồng. Như vậy truyền thừa tạo hóa, vài vạn năm, chỉ này như nhau, người khác ở chỗ này đã lấy được công pháp, dù là trước bỏ ra vô số cố gắng, nhưng một khi không cách nào đem hiểu ra, như vậy sau khi đi ra, hết thảy đều muốn bị xóa đi, như mộng trong hết thảy, tại thanh tịnh lúc có người có thể nhớ tới, có người tức thì vô luận như thế nào, cũng đều không cách nào nhớ rõ, đạo lý là giống nhau, chỉ có đem đạo pháp hiểu ra, mới có thể chính thức có được, đi ra ngoài lúc cũng sẽ không quên, cho nên, một khi phát hiện không cách nào hiểu ra, như vậy hết thảy trả giá đều muốn như công giả tràng, cần lần nữa cố gắng, lần nữa thu hoạch mặt khác đạo pháp, kể từ đó, độ khó càng lớn, có thể Mạnh Hạo. Cũng không tồn tại vấn đề này, hắn có 300 đạo pháp, một cái không thể hiểu ra, ta liền hiểu ra kế tiếp, 300 đạo pháp, chung quy là có thể thích hợp tư chất của hắn, có thể hiểu ra học được, cho đến rồi buổi trưa lúc, Mạnh Hạo mới ngẩng đầu lên, chăm chú nắm bắt ngọc giản, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, thở sâu, đứng lên, muốn đi thử xem bên trong thôn sơn quyết, pháp quyết này đầu tiên là xem núi, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đi ra động phủ, giờ phút này hắn đã không có hứng thú tiếp tục tìm kiếm mặt khác nam thiên đại địa chi nhân, ở chỗ này, giết chóc vĩnh viễn đều là cuối cùng lựa chọn đầu tiên, chính là bản thân tạo hóa, bất quá nếu có thể tìm được Hô Duyên lão tổ, dù là tái phạm rồi môn quy, Mạnh Hạo cũng sẽ lập tức tìm Kha Vân Hải, ra tay giết chết, giờ phút này có lẽ cũng có đường thức tỉnh chi nhân. Mạnh Hạo vừa ra động phủ, trên đường tất cả chứng kiến hắn thứ tư phong đệ tử, đều nguyên một đám mỉm cười gật đầu, Mạnh Hạo cũng mang theo dáng tươi cười, tại đây thứ tư phong trong bay nhanh, không bao lâu, thân thể liền dứt khoát bay ra, ở giữa không trung, nhìn về phía thứ tư phong, xem núi. Xem núi chi hình, xem núi chi ý, trong mắt có núi, cho nên trong nội tâm giấu núi, cho nên thân có thể hóa núi, chỉ có như vậy, mới có thể đi triển khai giai đoạn thứ hai, ta chính là núi, núi chính là ta. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn xem thứ tư phong, trong óc hiển hiện thôn sơn quyết, cũng chỉ có đạt đến thứ hai giai đoạn, mới có thể đi triển khai tầng thứ ba đoạn, đem núi. Nuốt, dùng sơn ý tố ta thần, dùng thân núi luyện ta thể, khí thôn sơn hà, quay người lúc, núi này cùng ta trong mắt không có ở đây, tại chúng sinh trong mắt có hay không tồn tại, cùng ta có quan hệ gì đâu, làm được điểm này, xem như tiểu thành, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở không trung, nhìn xem thứ tư phong, cái này một tòa, chính là mấy cái canh giờ, hắn nhìn lấy ngọn núi bên trong đệ tử nhìn xem hắn, càng ngày càng nhiều đệ mãnh phong đệ tử, phát hiện Mạnh Hạo, phát hiện cái này bọn hắn trong suy nghĩ tiểu tổ, nhất là một nữ đệ tử này, nguyên một đám cười nói tự nhiên, mặt mày trong mang theo chấn động, khi thì xuất hiện, khi thì ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo, tiểu tổ hôm nay rõ ràng tu hành, việc này nhiều năm khó gặp a, chẳng lẽ tiểu tổ sửa lại tính tình, thứ tư phong đệ tử, nhao nhao kỳ dị, thậm chí ngày hôm nay, rất nhiều người tu hành ở bên trong, cũng không lúc nhìn về phía không trung Mạnh Hạo, giờ phút này hoàng hôn, thứ tư phong sơn đường đá trên bậc, có hơn 10 thuộc về thứ tư phong đệ tử ngoại môn, đang khó khăn leo, bọn họ là tới tham gia tấn chức nội môn khảo hạch này tổng cộng 9 quan, trước mắt cái này trèo núi muốn bay thiên, là cửa ải cuối cùng. Sẽ căn cứ bọn hắn trèo lên đỉnh thời gian, cùng với trước tổng hợp thành tích, đến khảo hạch có hay không tấn chức thứ tư phong nội môn đệ tử, trong đó có một cái nữ tử, mặc một thân đệ tử ngoại môn trường sam, sắc mặt trắng xám, nhưng lại cắn răng, mang theo kiên nghị, dù là mỏi mệt đến cực điểm, dù là trước mắt hết thảy đều đã có trùng điệp, nhưng lại như trước rung rẩy tiêu sái bên trên lần lượt bậc thang, khảo hạch này, nhìn như dễ dàng, duy chỉ có thân ở trong đó, mới biết uy áp ở dưới khó khăn, có nội môn đệ tử, chịu trách nhiệm tại đây bốn phía thủ hộ, nếu có người thả vứt bỏ, lập tức sẽ bị bọn hắn đưa đi. Cái kia sắc mặt trắng xám nữ tử, giờ phút này khó khăn từ đó leo lên một chỗ bậc thang lúc, nàng ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời, thấy được giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống Mạnh Hạo, đó là tiểu tổ, chúng ta thứ tư phong tiểu tổ. Tại đây nữ tử cách đó không xa, có một cái nội môn đệ tử, chịu trách nhiệm những thứ này đệ tử ngoại môn an toàn, phát giác được nàng kia ánh mắt về sau, nhàn nhạt mở miệng, tiểu tổ, nữ tử khẽ giật mình, nàng nhập môn tuy nói không lâu, nhưng thứ tư phong tiểu tổ uy danh, làm sao có thể không biết, chẳng qua là thân phận khoảng cách chênh lệch quá lớn, như thiên địa bình thường, nàng chẳng qua là mắt nhìn, liền mệt mỏi cúi đầu xuống, nàng muốn tiếp tục đi đến này tấn chức chi lộ, đây là nàng duy nhất đường ra, vì lúc này đây tấn chức, nàng đem một kiện gia truyền pháp bảo thế chấp đi ra ngoài, từ người khác chỗ đó mượn tới rồi rất nhiều yêu thạch tu hành, một khi thất bại, nàng cần hoàn lại rất nhiều năm, thậm chí một khi thất bại, đệ tử ngoại môn bên trong tàn khốc, mấy cái từng đối với nàng có lòng tham lam ngoại môn đồng tông, sẽ để cho nàng sống không bằng chết, trở thành nội môn đệ tử, như cá chết vượt long môn, đây là nàng duy nhất đường ra, giờ phút này nàng thở sâu, đang muốn tiếp tục leo lên lúc, nhưng không có chú ý tới, giữa không trung Mạnh Hạo, chẳng biết lúc nào, ánh mắt đã rơi vào nơi đây, nữ tử thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, có thể Mạnh Hạo hai mắt, lại đã có được ngóng nhìn, đang nhìn hướng cái này ngoại môn nữ đệ tử một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tâm, chấn động một cái, hắn không lại đi xem núi, trong mắt của hắn, chỉ có rồi cái này một cái nữ tử, một thân đệ tử ngoại môn quần áo, kiên nghị hai mắt, cũng không phải là tuyệt mỹ dung nhan, chẳng qua là mặt mày thanh tú. Có thể trên người nàng, có một loại đối với Mạnh Hạo mà nói, không hiểu hấp dẫn, tự hồ tại trên người cô gái này, cất giấu một cái hồn, đó là trước kia hồn, vậy là không có thức tỉnh nàng, dường như trước kia hữu duyên, này duyên dẫn dắt thế giới, Mạnh Hạo không cần đi cẩn thận phân biệt, đã gặp nàng, là hắn biết, chính mình. Thấy được Hứa Thanh, bởi vì tại Mạnh Hạo trong nội tâm, có một giọt nước mắt, năm đó hóa thân tử hải lúc, cái kia giọt chìm vào đáy biển, rơi vào khóe miệng của hắn, thấm vào trong nội tâm Hứa Thanh nước mắt, vô cùng đơn giản nữ tử, vô cùng đơn giản yêu, không có vang trời hoảng sợ, không có liệt hỏa thiêu đốt, hết thảy như nước, trong bình tĩnh, đã qua nhiều năm, Mạnh Hạo nhìn qua trong núi nữ tử, đáy lòng của hắn hình như có thủy triều nhấp nhô, nữ tử này xuất hiện, như là một khối tảng đá, đã rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, khơi dậy tầng tầng rung động, hồ nước bình tĩnh bị đánh phá, trong thời gian ngắn, không có khả năng tiếp tục gợn sóng không sợ hãi, cái này hòn đá, giống như cái lời dẫn, dẫn động Mạnh Hạo suy nghĩ, dẫn động tinh thần của hắn, trong ký ức của hắn, dần dần xuất hiện có thể một bức tranh mặt, đó là một cái nữ tử, tại một mảnh màu tím trên biển, tại một tòa đảo hoang biên giới, nhìn qua xa xa, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, cái này nước mắt, sôi trào toàn bộ tử hải, nước mắt xăm lấy khổ, mang theo chát, mang theo tưởng niệm, mang theo hồi ức, còn mang theo một cổ chưa từng nói ra miệng, nhưng lại sớm đã thật sâu tồn tại cố chấp, đó là đã từng đại thanh sơn, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn không quên, đó là Thanh La Tông, trong mọi người một người bỗng nhiên quay đầu lúc, ngọn đèn dầu hết thời trong chờ đợi, đó là vãng sinh trong động, lẫn nhau ngóng nhìn, biết được chia lìa, không biết gặp nhau ngày nào bi thương, cuối cùng, hóa thành cái kia giọt lệ, cũng ở nơi đây, hóa thành kích thích hồ nước nghìn tầng sóng, dường như hai người giữa, thủy chung đều là bình bình đạm đạm, có thể chẳng biết lúc nào, cái này bình thản đã trở thành rồi nhân sinh một bộ phận, cái này bình thản đã trở thành rồi lẫn nhau trong thoáng chốc mới phát hiện, nguyên lai sớm đã có đối phương thân ảnh, nàng là Hứa Thanh. Mạnh Hạo thì thào, trên mặt lộ ra mỉm cười, đó là xa cách rồi hơn 100 năm sau, gặp lại dáng tươi cười, thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, tại thứ tư phong mọi người trong mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại trong núi, tại đệ tử ngoại môn tấn chức khảo hạch đường núi trên bậc thang, tại nàng kia trước người, nữ tử này suýt nửa đâm vào Mạnh Hạo thân thổ, Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng trong nội tâm cả kinh, theo bản năng lui ra phía sau. Cách đó không xa vị kia nội môn đệ tử, càng là mở to mắt, đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, lập tức nghẹn ngào, tiểu tổ. Ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thứ tư phong, đệ tử hạch tâm. Như thế khoảng cách, Mạnh Hạo cảm nhận được trong nội tâm cảm ứng, hắn nhìn qua trước mắt còn không có thức tỉnh Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, nữ tử giật mình tại đó, có chút mờ mịt thất thố, giống như rất khẩn trương, lại không có pháp tin. Càng là trong nội tâm nổi lên sợ hãi chi ý, giống như xin giúp đỡ giống như, nhìn về phía một bên nội môn đệ tử, Cái này nội môn đệ tử thở sâu, lập tức cúi đầu đồng ý, tay phải nâng lên lấy ra ngọc giản, mắt nhìn vị nữ tử kia, ngươi tên là gì? Nữ tử này không đợi mở miệng, Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, nàng gọi Hứa Thanh, về sau tại ta trong động phủ tu hành. A, ta không gọi. Nữ tử mở to mắt, đang muốn giải thích, chương 574, ước định của chúng ta. Tại đây thứ tư phong, Mạnh Hạo thân phận, lời của hắn tựu là thiên ý, vị kia nội môn đệ tử gật đầu, tại ngọc giản bên trên trực tiếp lạc ấn, sau đó ôm quyền mà đi. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, cô gái này giờ phút này vẫn còn mờ mịt, không có chú ý tới, Mạnh Hạo đã bắt được tay của nàng, ngươi muốn làm gì? Nơi tay bị bắt chặt lúc, nữ tử lập tức bừng tỉnh, lần nữa mở to mắt, trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi, nàng trong giây lát nghĩ tới thân phận của đối phương, nghĩ tới trong tông môn đối với tại người trước mắt đáng sợ truyền thuyết, đang muốn giãy giụa lúc Mạnh Hạo một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, thân thể một nhảy dựng lên, thứ tư trên đỉnh, Mạnh Hạo gào thét bay lên, một đường ngọn núi này các đệ tử, đang nhìn đến Mạnh Hạo trong ngực ôm nữ tử về sau, đều nguyên một đám lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiểu tổ trong ngực chính là, chưa thấy qua a, xem quần áo, hẳn là một cái ngoại môn đệ tử, không thể nào, hắn hôm nay vừa mới yên tĩnh đã hơn nửa ngày, cái này trời còn chưa có tối, hắn tựu lại khôi phục bản tính. Thứ tư phong mọi người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, thứ tư phong giữa không trung, thả ta ra. Cô gái này đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt phượng dần dần lộ ra mãnh liệt tức giận, không ngừng mà giãy giụa, có thế tại Mạnh Hạo trong ngực. Không có chút nào biện pháp giãy giụa đi ra, chỉ có thể trừng mắt gần trong gang tấc Mạnh Hạo, dần dần trong mắt tức giận càng ngày càng nhiều. Cơ hồ tại hai người vừa mới rơi xuống, đi vào thứ tư phong trung đoạn, Mạnh Hạo động phủ ngoài cửa lập tức, cô gái này mãnh liệt há miệng nhỏ, hung hăng địa cắn lấy Mạnh Hạo trên cánh tay, Mạnh Hạo nhìn nàng một cái, mỉm cười, buông lỏng tay ra cánh tay, ngươi ngay ở chỗ này tu hành tốt rồi, không dùng được mấy ngày, ngươi đã biết rõ ta là ai. Mạnh Hạo cười mở miệng, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc, ngươi thân là thứ tư phong đại sư huynh, tông môn thân truyền đệ tử, hẳn là thì có đặc quyền tùy ý khi nhục đệ tử khác sao? Nữ tử tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước, chầm chầm vào Mạnh Hạo, vẻ mặt bất thiện, ngày hôm qua ta cũng không phải là thân truyền đệ tử rồi. Mạnh Hạo cười cười, khoanh chân ngồi xuống, đại có hứng thú nhìn trước mắt cô gái này bị Mạnh Hạo xem càng phát ra phẫn nộ. Có thể nghĩ đến Mạnh Hạo thân phận cùng những truyền thuyết kia. Nàng tự run rẩy thoáng một phát, lui ra phía sau vài bước. Càng phát ra cảnh giác, tại trong trí nhớ của nàng, có quá nhiều quan tại người trước mắt truyền thuyết, những trong truyền thuyết này bất kỳ một cái nào, đều đủ để cho một cái ngoại môn đệ tử sợ hãi đã đến cực hạn, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh hoàng đã bất tỉnh, màn đêm buông xuống, trên bầu trời sao lống đốm đầy trời, cứ việc mơ hồ. Có thế dùng không được bao lâu, đem hết thảy rõ ràng, Hứa là Dạ Phong Hàn, được phép kinh hoảng loạn. Tại gió thổi tới lúc, cô gái này núp ở đá núi trong góc, giống như rất là bất lực, Mạnh Hạo mắt nhìn, đứng dậy đi đến, ngươi dừng lại. Cô gái này lập tức khẩn trương. Mạnh Hạo không để ý đến, trực tiếp đi đến trước mặt của nàng, theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ y phục, nhu hòa choàng tại trên người của nàng, cái này nhu hòa cử động. Lại để cho cô gái này sửng sốt một chút, Mạnh Hạo mỉm cười, lui trở về, nhắm mắt ngồi xuống, nữ tử trầm mặt, khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, thần sắc mang theo khó hiểu, còn có mê mang, giờ phút này cùng một chỗ mê mang, còn có bốn phía hiếu kỳ che giấu, quan sát nơi đây không ít thứ tư phong đệ tử, bọn hắn nguyên một đám châu đầu ghé tai, nhao nhao đối với Mạnh Hạo như thế thương hương tiếc ngọc cử động, hiếu kỳ không thôi, còn có một người, giờ phút này đã ở mờ mịt, đó là Kha Vân Hải. Tiểu tử này chuyển tính tình. Kha Vân Hải kinh ngạc thì thào, một đêm không có chuyện gì xảy ra, một đêm này, nữ tử thủy chung khẩn trương, không dám đánh ngồi, không dám nhắm mắt, nàng sợ mình nhắm mắt lại, sau một khắc mở ra lúc, sẽ xuất hiện trong đầu hiển hiện những khủng bố kia hình ảnh, tại đây khẩn trương ở bên trong, hơn nửa ban ngày trèo núi thí luyện mỏi mệt, bất tri bất giác, nàng mơ mơ màng màng đã ngủ, đương ánh nắng sáng sớm xuất hiện lúc, nữ tử bình thường trên mặt, lông mi rung lên. Chậm rãi mở ra lúc, nàng bỗng nhiên một cái run rẩy, lập tức đứng lên, theo trên người của nàng, có hai kiện trường bào rơi xuống, trường bào rất dày, có thể tưởng tượng ôn hòa, trong đó một kiện, là ở nàng thanh tỉnh lúc Mạnh Hạo vì nàng phủ thêm, mặt khác một kiện, là nàng mê mang lúc, Mạnh Hạo vì nàng đắp lên, ở trước mặt nàng, còn có một đoàn yếu ớt hỏa, phát ra trận trận ôn hòa, cái này ôn hòa, mang theo thiên địa lực lượng, trợ giúp nàng nhu hòa khôi phục lấy mỏi mệt thân thể. Nhìn đến đây, nữ tử sửng sốt một chút, ngẩng đầu lúc, nhìn không tới Mạnh Hạo, chính chần chờ ở bên trong, Mạnh Hạo thân ảnh, từ một bên núi trên bậc đi tới, trong tay cái loại này một ít trái cây, những linh quả này, nội môn đệ tử cũng đều không có tư cách hưởng dụng, là thân truyền đệ tử chỉ có. Mạnh Hạo đặt ở nữ tử trước mặt, nữ tử thần sắc có chút phức tạp, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng giờ phút này giống như đã tiếp nhận an bài như vậy, nhưng nội tâm tâm thần bất định như trước, nàng không biết mình địa phương nào hấp dẫn trước mắt cái này thiên chi kiêu tử, cũng không biết đối phương vì cái gì, một câu, quyết định vận mệnh của mình, nếm thử những linh quả này, hương vị cũng không tệ lắm. Mạnh Hạo cầm lấy một cái đặt ở bên miệng cắn một cái, lại lấy ra một cái đưa cho nữ tử. Nữ tử chần chờ một chút, sau khi nhận lấy ăn hết một ngụm nhỏ, lập tức hai mắt tỏa sáng, nheo lại lúc đến, như thành trăng lưỡi liềm, ăn ngon à. Mạnh Hạo cười nói, nữ tử mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, ngoại môn rất loạn. Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa bầu trời, nợ nần ta giúp ngươi trả, nữ tử cầm linh quả tay một chầu, cúi đầu không nói gì, mấy cái đối với ngươi bất thiện ngoại môn đệ tử, đã xử lý. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng. Nữ tử thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sau một lúc lâu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Mạnh Hạo, vì cái gì, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, ta chỉ là một cái rất bình thường ngoại môn đệ tử, ngươi. Vì cái gì, Mạnh Hạo lắc đầu, không nói gì, là vì Hứa Thanh sao? Hứa Thanh là ai? Nữ tử cắn môi, đứng người lên, ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang theo kiên nghị, nàng muốn biết rõ đáp án. Mạnh Hạo đã trầm mặc một lát, hôm nay là ngày thứ ba, nếu như không có ngoài ý muốn, Hứa Thanh hôm nay sẽ thức tỉnh, mà cô gái này cũng sẽ biến mất, bởi vì nàng vốn là sớm đã vẫn lạc. Đối mặt cô gái này ánh mắt, Mạnh Hạo quay đầu, trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng hồi ức, trước mắt hiện ra nhớ năm đó tại Vãng Sinh Động nội, đánh chết Quý Hồng Đông về sau, nhìn xem Hứa Thanh nước mắt, chính mình giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi một màn, bên tai cũng trở về đảng, năm đó đích thoại ngữ, hiện tại an toàn. Không có người lại có thể biết, bí mật của ngươi, Mạnh Hạo, chúng ta. Còn có thế lại tương kiến sao, đừng khóc, lộ còn rất dài, nói không chừng lúc nào, chúng ta còn có thế tương kiến. Mạnh Hạo đến nay còn nhớ rõ, ngày nào đó, tại hắn quay người nháy mắt, một cái thân thể mềm mại, tại phía sau hắn ôm lấy hắn, ta chờ ngươi, Hứa Thanh thanh âm, mang theo chấp nhất, định rồi tam sinh, ngươi có thể đem Hứa Thanh, xem thành là của ngươi kiếp sau. Mà ta cùng với nàng, tại kiếp sau có một cái ước định, phải ở chỗ này tương kiến. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, chương 575, đã lâu không gặp. Nữ tử nghe, nhưng cũng không có hiểu, nàng xem Mạnh Hạo trầm mặt, cúi đầu nhìn xem trong tay linh quả, sau nửa ngày, nàng lui ra phía sau vài bước, tựa ở vách đá, đem cái này cả miếng linh quả đều ăn về sau, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, ta không biết ngươi nói kiếp sau là cái gì, ta chỉ biết là, cái kia gọi Hứa Thanh nữ tử, rất hạnh phúc. Nàng cười nhẹ lời nói, giờ phút này có gió thổi tới, rối loạn tóc của nàng tia, bị nữ tử nhẹ nhàng uyển tại sau tai. Nói xong, nàng ngồi xuống, thở sâu, hai mắt nhắm nghiền, không nói thêm gì nữa, phủ ở trong hai tròng mắt, cất giấu nàng không muốn lại để cho ngoại nhân thấy hiểu ra. Nàng rất thông minh, đã vượt qua nàng tuổi thông minh, từ Mạnh Hạo đích thoại ngữ trong, nàng nghe hiểu rồi một cái về tử vong hàm nghĩa, nàng không xác định, cũng không muốn đi xác định, nếu như ngươi cùng Hứa Thanh ước định, là ở chỗ này gặp nhau, nếu như nàng nhất định sẽ từ trong thân thể của ta thức tỉnh, như vậy. Ta nguyện ý thành toàn nàng, làm cho nàng cùng ngươi, ở chỗ này gặp nhau. Nữ tử nội tâm, nhẹ giọng thì thào, giờ khắc này, tại yêu tiên cổ trong tông, tại trên người của nàng, bởi vì loại này chủ động nguyện ý, xuất hiện một ít hiếm thấy biến hóa, nam thiên đại địa tu sĩ, ký thân dung nhập thứ hai cảnh giới, trở lại cái này viễn cổ tuế nguyệt, việc này không phải ký thân mong muốn, bởi vì bọn hắn sớm đã vẫn lạc, hài cốt bên ngoài, có thể. Dù là tử vong nhiều năm, nhưng yêu tiên cổ giới đặc thù, bọn hắn tối tâm có linh, này linh. Nếu là nhận thức, như thì nguyện ý, như vậy cùng hắn dung hợp nam thiên đại địa tu sĩ, đem có thể thật lớn trình độ đạt được thuộc về cái này ký thân hết thảy, ví dụ như, cái này ký thân sở tu làm được công pháp, vốn có hiểu ra. Những thứ này, nam thiên đại địa tu sĩ, đang cùng ký thân dung hợp lúc, tại sau khi thức tỉnh, Bọn hắn tuy nói có trí nhớ, nhưng mơ hồ, có thể ở chỗ này sử dụng, nhưng không cách nào mang đi, dường như. Một cái người ngoài cuộc, nhưng bây giờ, có thể biến thành nửa cái trong cục nhân. Nữ tử từ từ nhắm hai mắt, cũng không có mở ra, bốn phía rất yên tĩnh, Mạnh Hạo cũng lại không nói gì, mà là khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua bầu trời xa xăm, lặng yên chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi. Hứa Thanh thức tỉnh, tại hắn dưới sự bảo vệ, đem không có bất luận kẻ nào, có thể đối với Hứa Thanh thức tỉnh tạo thành chút nào tổn thương. Ngày hôm nay, Mạnh Hạo không có đi tu hành công pháp, nhìn hắn lấy bầu trời dần dần ánh mặt trời nồng đậm, nhìn xem yêu tiên tông cái này viễn cổ thế giới, một loại tựa hồ toàn bộ người, cùng nơi đây chính thức dung hợp cảm giác, tại đáy lòng của hắn nổi lên, hắn bỗng nhiên rất hâm mộ Kha Cửu Tư, hắn hâm mộ Kha Cửu Tư có cái này thì một cái tông môn gia, hâm mộ hắn có như vậy huynh đệ tỷ muội, hâm mộ hắn có những cái kia có thể cùng hắn cùng một chỗ giết người bằng hữu, có thể hâm mộ nhất đấy, là hắn có một cái người cha tốt, một cái vì con của mình, có thể cúi xuống lưng, có thể yên lặng ở sau lưng lau đi hài tử vẽ xấu dấu vết, có thể dùng bao dung tâm, đi đem hết thảy sai lầm, thừa nhận xuống phụ thân, nhất là cái kia thái dương tóc trắng, còn có cái kia hết sức che giấu áp chế tử khí, đây hết thảy cũng nói rõ, Kha Cửu Tư phụ thân, vị này thứ tư phong chí tôn, đã đến đại nạn, đây là một tuồng kịch. Ta là xem cuộc vui ngoại nhân, có thể vì sao, ta nguyện ý chính thức dung nhập đùa giỡn bên trong, trở thành đùa giỡn trong nhân. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn nghĩ tới Kha Vân Hải, cái kia nhìn như nghiêm khắc ánh mắt, chẳng qua là trong mắt ở chỗ sâu trong, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được thật sâu yêu, lại để cho hắn có chút mất phương hướng đi vào, hắn nghĩ tới Đại Thanh Sơn, nghĩ tới Vân Kiệt huyện, nghĩ tới hay vẫn là hài đồng lúc nhỏ trong, phụ thân của mình, mẹ của mình, lúc kia, hắn rất khoái nhạc, vô ưu vô lự, có thể đây hết thảy, tại màu tím kia gió quét ngang Vân Kiệt huyện lúc, biến mất, phụ thân của ta, là ai? Hay không còn ở nhân gian, hắn có biết hay không, ta tại tưởng niệm trong trí nhớ, thân ảnh của hắn, Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời, tâm tình có chút sa sút, đắm chìm tại đắng chát trong hải dương, Mạnh Hạo từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái bầu rượu, đặt ở bên miệng, uống xong rồi một miệng lớn, cha, mẹ, các ngươi cũng biết, ta đã nhanh nhớ không rõ bộ dáng của các ngươi rồi. Quá nhiều năm, trong trí nhớ thân ảnh, đã mơ hồ, cái này không phải ta mong muốn, mà là tuế nguyệt trôi qua, để cho ta nhiều khi, muốn đi bắt lấy, nhưng lại bắt không được. Ta rất hâm mộ Kha Chính Ân. Mạnh Hạo lần nữa uống xong một miệng lớn tử thủy, cây độc rượu, theo yết hầu vào khổ tâm, Mạnh Hạo sẽ rất ít lâm vào như vậy tâm tình trong, từ từ năm đó cha mẹ sau khi mất tích, hắn liền không thể không học được độc lập, không thể không học được kiên cường, nhưng lúc này đây, bởi vì Hứa Thanh khơi gợi lên chuyện cũ, nhớ tới Nam Vực, nhớ lại Đại Thanh Sơn. Bởi vì Kha Cửu Tư cùng Kha Vân Hải quan hệ, sinh ra đồng cảm, hắn không tự chủ được đấy, nghĩ tới Vân Kiệt huyện, nghĩ tới vui vẻ lúc nhỏ, nghĩ tới cha của mình mẹ, hắn bỗng nhiên rất lý giải Kha Cửu Tư, như vậy một cái ác bá hoàng khoa, nếu như hắn còn sống, như vậy có lẽ là cái này chết tiệt vong yêu tiên cổ trong tông, vài vạn năm, duy nhất tồn tại, không có rời đi, mà là thủ hộ tại đây trong tông môn, thủ hộ tại thứ tư trên đỉnh, một năm, vĩnh hằng ở chỗ này. Thủ hộ lấy trong lòng của hắn tịnh thổ, có lẽ, giờ phút này yêu tiên trong tông, không có người sẽ tưởng tượng ra được, vài vạn năm sau Kha Cửu Tư, sẽ trở thành cái dạng kia, nhìn mình phụ thân tử vong, nhìn xem tông môn ngày từng ngày cô đơn, nhìn xem bằng hữu bên cạnh từng cái vẫn lạc, cho đến cuối cùng, chứng kiến tông môn diệt vong. Nếu như ta là hắn, ta sẽ làm như thế nào? Mạnh Hạo trầm mặt, cầm lấy bầu rượu, lần nữa uống xong một miệng lớn. Giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn, cả ngày thời gian, tại Mạnh Hạo cái này đắm chìm trong suy nghĩ, thời gian dần qua trôi qua rồi, Kha Cửu Tư tiễn đưa ta về tới đây, trở lại phụ thân hắn tức đem tử vong niên đại trong, yêu cầu của hắn. Ta có lẽ đã minh bạch, Mạnh Hạo trong mắt cất dấu hiểu ra, cầm lấy bầu rượu, đang muốn uống nửa hạ lúc, một tay từ sau lưng của hắn với đến, nhẹ nhàng đặt ở hắn cầm lấy bầu rượu mánh khóe bên trên, Mạnh Hạo không quay đầu lại. Hắn cảm nhận được sau lưng, truyền đến ôm rất ít, dường như năm đó ở vãng sinh động bên trong, cái kia sợ hãi mất đi ôm lấy, Mạnh Hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không nói gì, tùy ý sau lưng người ngọc, ôm chính mình, tựa đầu nằm sấp tại trên lưng của mình, giống như đang nghe lấy tim đập, dường như chỉ có cái này tiếng tim đập, mới có thể làm cho nàng cảm thấy, đây hết thảy là chân thật đấy, bốn phía là hư ảo mộng, nhưng giấc mơ hai người, có được lấy lẫn nhau, ta cho rằng thấy được ngươi, liền đã có được thế giới, lại không biết ngươi trong mộng, đã sớm đã có được ta. Hoàng hôn ở bên trong, quốc sắc ánh mặt trời rơi đại địa, chiếu rọi tại thứ tư trên đỉnh, đem phong sau đại địa chiếu ra cái bóng, ở đằng kia đen kịt cái bóng trong, có thân ảnh của hai người, ôm nhau, giống như hy vọng thời gian có thể vĩnh hằng dừng lại ở, khiến cho tưởng niệm, khiến cho ước định, tại đây một cái chớp mắt, không hề như trong gió cát, ngươi đã tỉnh. Hồi lâu, khi sắc trời dần tối lúc, Mạnh Hạo quay đầu, nhìn phía sau nữ tử, giống nhau dung nhan, nhưng lại đã có không đồng dạng như vậy hồn, hồn bất đồng, khiến cho dung nhan tại thời khắc này, cũng đều đã có rất nhỏ biến hóa, giống như hơn nhiều vắng ngắt, thiếu đi khiếp đảm khẩn trương, hơn nhiều vô cùng đơn giản, thiếu đi lạ lẫm, nàng là Hứa Thanh, nàng không có hàng bối thông minh, không có Sở Ngọc Yên xinh đẹp, nàng là Hứa Thanh, vô cùng đơn giản, vắng ngắt, như lòng của nàng, như ưa thích một người, không có có nguyên nhân, có chẳng qua là bất tri bất giác, đã trong mắt đã có ngươi, một thân đệ tử ngoại môn áo dài, một đầu mái tóc, vô cùng mịn màng khuôn mặt, tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng lại lại để cho Mạnh Hạo một mực nhớ tại trong lòng đấy. Hứa sư tỷ, Hứa Thanh nhìn qua Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ, trong mắt nhu hòa, mang theo tưởng niệm, mang theo hơn 100 năm qua nhớ lại, nhìn xem Mạnh Hạo, nhìn xem cái kia trong trí nhớ gương mặt, hơn nhiều tang thương, thiếu đi trẻ trung. Hứa Thanh ngóng nhìn Mạnh Hạo, không có đi hỏi Mạnh Hạo vì cái gì cũng ở nơi đây, cũng không có đối với chính mình vừa mới thức tỉnh, liền chứng kiến Mạnh Hạo mà giật mình, tự hồ trong lòng hắn, vô luận lúc nào, vô luận địa phương nào, cùng Mạnh Hạo gặp nhau một màn, đều tại trong óc của nàng hiển hiện qua, rất thuyền nhưng, rất bình tĩnh, như hối hả trong đám người, ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, nhìn nhau cười cười, dường như như vậy gặp nhau, tại thế giới của nàng trong, đã trình diễn rồi ngàn vạn lần, dường như nàng từ đầu đến cuối, dù là năm đó ở Tử Hải lên, cũng đều vô cùng hoàn toàn chính xác thư, hai người, nhất định sẽ tại một ngày nào đó, gặp nhau, không kinh ngạc sao, Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, tại sao phải kinh ngạc? Ngươi đã đáp ứng ta đấy, chúng ta từng có ước định, sẽ lần nữa gặp nhau. Hứa Thanh như trước mang theo dáng tươi cười, lắc đầu, Mạnh Hạo nhìn xem Hứa Thanh, nội tâm lúc trước hiển hiện đắng chát, giờ phút này tiêu tán rất nhiều, trên mặt hắn dáng tươi cười thêm nữa, trả lời như vậy, mới là Hứa Thanh, vô cùng đơn giản Hứa Thanh, nàng tin tưởng, nhất định sẽ gặp nhau, bởi vì có ước định, cho nên tại trong cuộc đời này, vô luận lúc nào, vô luận địa phương nào, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, những năm này. Ngươi mạnh khỏe sao? Hứa Thanh ôm nhu nói, nàng nhìn trước mắt cái này so với chính mình nhỏ một chút niên kỷ, nhưng lại tại đây hơn 100 năm trong, thủy chung tại trong lòng mình, như thế nào cũng không thể quên được thân ảnh, nàng không quên mất, Đại Thanh Sơn ở trước mặt mình, mân mê bờ mông, theo dây thừng, một bên treo chọc phía dưới vương có tài đám người thân ảnh, nàng không quên mất, thượng cổ phúc địa bên trong, chính mình bất lực lúc, ngăn cản ở trước mặt mình bóng lưng, nàng càng không quên mất, Thanh La Tông bên trong, làm cho mình cùng Phượng Tổ dung hợp ở bên trong, thức tỉnh tự mình lúc, đi ra tông môn Mạnh Hạo, quay đầu mỉm cười, nàng cả đời cũng đều không thể quên, vãng sinh động bên trong, phát sinh hết thảy, nếu như đem bí mật, ví von thành hai cá nhân tình cảm giác tích lũy, như vậy nàng cùng Mạnh Hạo giữa, có quá nhiều, chỉ có bọn hắn mới hiểu bí mật, ta đi rồi mặt thổ, đi Tây Mạc. Mạnh Hạo cười mở miệng, giờ phút này đêm gió thổi tới, rối loạn Hứa Thanh mái tóc, Mạnh Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng thay nàng uyển qua, Hứa Thanh cúi đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười, ta cũng đi mặt thổ, cũng đi Tây Mạc, rất nhanh, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua Mạnh Hạo, ta biết rõ, Mạnh Hạo cười nói, dưới ánh trăng nhu hòa chiếu vào trên người của hai người, như choàng tầng một cát trắng, nổi lên một cổ gọi là tốt đẹp chính là gió, lay động hai người tóc dài, Hứa Thanh nhìn qua Mạnh Hạo, nhìn một chút, bỗng nhiên ngơ ngác một chút, giống như nhớ ra cái gì đó, mở to mắt, lộ ra kinh ngạc, không đúng. Ngươi, làm sao sẽ còn là bộ dáng của mình? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 576, vô hạn khả năng. Hứa Thanh một câu, lập tức lại để cho Mạnh Hạo tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn hai mắt nháy mắt chớp động, toàn thân càng là nheo lại rồi hai mắt, không có trả lời ngay, tinh thần của hắn bên ngoài, thấy được chính mình, thấy được tại tướng mạo bên trên, cùng chính thức chính mình, không có chút nào khác nhau gương mặt, hắn phát hiện mình hoàn toàn không để ý đến một chuyện, Hứa Thanh cũng tốt, Quý Minh Phong cũng được, còn có mặt khác tất cả Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, bộ dáng của bọn hắn đều cùng bản thân hoàn toàn bất đồng, bọn hắn dung hợp đến nơi này, dường như hồn nhập rồi người khác thân hình, có thể chính mình trong, nhưng là hoàn toàn bất đồng, hắn có thể mở ra túi trữ vật, có thể xuất ra trong túi trữ vật vật phẩm, tuy nói không cách nào đem những thứ kia để vào trong túi trữ vật, nhưng bộ dáng của hắn, nhưng là cùng bản thân giống như đúc. Mạnh Hạo trước không để ý đến điểm này, hắn thậm chí đều không có suy nghĩ đến điểm này, giờ phút này bị Hứa Thanh một câu nói toạc ra thiên cơ giống như, phản phất có một đạo thiểm điện, nổ vang ở bên trong, tại Mạnh Hạo tâm thần bên trong trực tiếp xẹt qua, hắn hô hấp dồn dập một ít. Hứa Thanh ở bên nhìn qua Mạnh Hạo, không có tiếp tục truy vấn, nàng xem ra Mạnh Hạo giờ phút này đang tại suy tư, đang trầm tư một kiện, có thể cho hắn động dung sự tình. Mạnh Hạo nghĩ tới chính mình trước tại cảnh giới thứ nhất bên trong, bước vào thứ tư trên đỉnh, không nhìn thấy hài cốt, thấy chỉ là một cái trống trơn quan tài, chẳng lẽ ta là chân thân tiến vào nơi đây, người khác tiến đến, là thông qua gửi thân, chẳng qua là hồn đến đi vào giấc mộng, mà ta không có gửi thân, ta là thân thể chính thức bước vào nơi đây. Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin, thậm chí cái này không thể giải thích vì sao, có thể chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao ta có thể mở ra túi trữ vật, vì sao bộ dáng của ta không có cải biến. Có thể như bộ dáng của ta không có cải biến vì sao Kha Vân Hải còn có bốn phía những người khác không có nhìn ra manh mối. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu về sau hắn mơ hồ đã có đáp án, bởi vì Kha Cửu Tư mà ở trong đó, cuối cùng bụi chẳng qua là một cuộc hư ảo viễn cổ mà thôi. Mạnh Hạo than nhẹ, vuốt vuốt mi tâm, những vấn đề này bản thân tồn tại mâu thuẫn hắn chỉ có thể nhìn thấu một ít, còn không cách nào minh bạch toàn bộ. Như vậy đến xem, những người khác sau khi tỉnh dậy, chẳng phải là đều có thể nhìn ra ta là ai. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lóe lên, lộ ra một vòng hàng mang rất nhanh sau khi biến mất, hắn cười nhạt một tiếng, nhìn ra lại có làm sao, dùng ta giờ phút này ở chỗ này thân phận coi như là bọn hắn nhận ra, cũng đều là muốn trốn tránh ta, không phải ta đi trốn tránh bọn hắn. Mạnh Hạo sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn về phía Hứa Thanh, đang muốn mở miệng lúc, hắn bỗng nhiên trong óc hiện lên một cái cực kỳ lớn mật, gần như điên cuồng ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu vừa mới lên, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ảo tưởng vọng tưởng, cố tình đều muốn xóa đi, nhưng này ý niệm trong đầu lại càng ngày càng sâu, lại để cho hắn hai mắt, dần dần lộ ra đáng sợ hào quang. Ngươi! Hứa Thanh nhìn qua Mạnh Hạo, chần chừ một chút nhẹ giọng mở miệng, ta không sao. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, nhưng trong mắt hào quang chẳng những không có biến mất, ngược lại càng phát ra thâm sâu. Có ý kiến gì không, ngươi liền đi làm a, không cần để ý tới ta. Hứa Thanh đứng dậy, chỉ động phủ, nơi đây ta trước dùng. Mạnh Hạo gật đầu, tay phải từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản, đúng là Kha Vân Hải cho hắn 300 đạo pháp đưa cho Hứa Thanh. Nơi này có một ít đạo pháp, ngươi xem một chút có thể hiểu ra nào. Hứa Thanh tiếp nhận thần thức quét qua về sau, lập tức mở to mắt, lộ ra không dám tin, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong óc vù vù, nàng có thể tới đến cái này yêu tiên cổ tông, tự nhiên đối với nơi này hiểu rõ không ít, có thể càng là hiểu rõ, lại càng là đúng Mạnh Hạo này cái ngọc giản, càng phát ra rung động, cái này. Những thứ này, đều là yêu tiên tông đạo pháp. Mạnh Hạo cười mở miệng, Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo hồi lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, thần sắc có chút cổ quái, giờ phút này trong đầu, cũng dần dần dung hợp thân thể này nguyên bản trí nhớ, đã tìm được Mạnh Hạo thân phận. Lúc phát giác được Mạnh Hạo ở chỗ này thân phận về sau, Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được, dùng chính mình đối với Mạnh Hạo rất hiểu rõ, cho dù có một ngày Mạnh Hạo đem 3.000 đạo pháp đều bắt được trước mặt, cũng không phải là không thể được. Hứa Thanh tiến vào động phủ lúc, Mạnh Hạo thân thể đứng ở nơi đó, bao quát đại địa, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, khi thì chạm đến chính mình túi trữ vật, hai mắt chớp động, nơi đây đối với người khác mà nói, là một cuộc viễn cổ hư ảo, như là mộng. Có thể ta nếu như chân thân bước vào nơi đây, như vậy có không có khả năng, đem nơi đây biến thành chân thật tồn tại một đoạn lịch sử. Mạnh, Hạo cảm thấy ý nghĩ của mình, thật sự là không thể tưởng tượng, hơn nữa tràn đầy mâu thuẫn, nhưng hắn không cách nào khống chế ý nghĩ như vậy, tuy nói chính thành chính là không thể nào, nhưng chỉ cần có như vậy một tia khả năng. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt càng phát ra sáng ngời, chỉ cần có một tia khả năng, ta liền kiếm lợi lớn. Mạnh Hạo thở sâu, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ra động phủ phạm vi, theo thứ tư phong, lập tức tìm kiếm, rất nhanh, hắn đã tìm được một cái đang tại Tuần Sơn nội môn đệ tử, cái này nội môn đệ tử mặt dài sườn núi, chính như u hồn giống như trôi nổi đi về phía trước lúc, chợt nhìn thấy tiến đến Mạnh Hạo, bái kiến tiểu tổ. Hắn lập tức đình chỉ bước chân, ôm quyền cúi đầu, tuy nói Mạnh Hạo bị thủ tiêu rồi đệ tử thân truyền thân phận, nhưng đối với thứ tư phong mà nói, tử truyền đệ tử là tiếp theo, tiểu tổ mới là vĩnh hằng thân phận, có hay không đang dược. Mạnh Hạo lập tức mở miệng, hai mắt hào quang, lại để cho đệ tử này sững sờ, vội vàng gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, tại đây nội môn đệ tử khó hiểu ở bên trong, quay người rời đi, về tới ngoài động phủ, hắn khoanh chân ngồi xuống, thở sâu, mở ra bình thuốc, bên trong có 7 miếng long nhãn lớn nhỏ đang dược, từng trận mùi thuốc tràn ra, Mạnh Hạo nghe thấy thoáng một phát, trong đó rất nhiều thành phần hắn rất lạ lẫm, nhưng đại thể có thể xác định, đây là một quả có thể gia tăng tu vi đang dược, mà lại đang dược này phẩm chất thật tốt, là bát tuyệt đan, là quan trọng nhất, là đang dược này bản thân, căn bản cũng không phải là phàm phẩm, tại đây viễn cổ yêu tiên tông, một cái nội môn đệ tử tùy thân mang theo đang dược, đối với nam thiên đại địa tu sĩ mà nói nó là tiên đan đều không chút nào quá đáng, thậm chí nếu là đặt ở nam thiên đại địa, cái này một lọ đang dược, đủ để oanh động nam thiên các đại tông môn. Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái, lấy ra một quả về sau, lập tức ngậm vào trong miệng, đang dược này cửa vào chậm rãi hòa tan, cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong óc lập tức nổ vang, một cổ không cách nào hình dung bàn bạc chi lực, chỉ là nháy mắt, liền đem thân thể của hắn trực tiếp bao phủ, như là hắn hóa thành vô biên nộ hải trong một thuyền lá lên đên, yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn lập tức mở to miệng, đem đan phỉ nhổ ra, ước chừng qua mấy cái canh giờ về sau, sắc trời vi lượng, hắn mới mở hai mắt ra, tại mở hai mắt ra lập tức, Mạnh Hạo lập tức xem xét tu vi của mình, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, tu vi của hắn không có gia tăng chút nào, dường như trước hết thảy, đều là hư ảo, không dùng. Mạnh Hạo thở dài, tuy nói đáy lòng đã sớm đoán trước có thể như vậy, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, đứng dậy lúc, hắn nhìn lấy dần dần bay lên sơ dương, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, đang dược không có hiệu quả, không thể gia tăng tu vi, như vậy dùng cái này yêu tiên tông một ít đặc thù công pháp hoặc là khu vực, đến tu luyện thân thể, sẽ hay không chân thật hữu hiệu. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, công pháp thời gian ngắn hiểu ra mà lại tu hành gia tăng thân thể cường hãn, khả năng không lớn, nhưng một ít chuyên môn tu luyện thân thể khu vực, tại Mạnh Hạo trong đầu Kha Cửu Tư trong trí nhớ, yêu tiên tông có một chút, trong đó một chỗ, đúng là tại đây thứ tư trên đỉnh, tên là Cửu U Động, chỗ đó tồn tại vô cùng vô tận Cửu U âm sa, nương theo lấy đến từ Minh Hà gió, khiến cho tu sĩ bước vào về sau, như bản thân thực lực chưa đủ, rất nhanh sẽ toàn thân làn da bị lột bỏ, huyết nhục mơ hồ, xương cốt bị cạo ra, đồng dạng, cái kia Cửu U âm sa bản thân, bởi vì chí âm, cho nên trong đó cũng là chí dương, ẩn chứa lại để cho thân thể khí huyết tràn đầy chi lực, nếu có thể thường xuyên trong đó tu hành, có thể lại để cho thân thể càng phát ra cường hãn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lập tức tiến về trước này động, mới vừa đến, thủ hộ ở chỗ này thứ tư phong đệ tử hạch tâm, lập tức sửng sốt một chút, hắn ở đây nơi đây nhiều năm, chưa bao giờ trông thấy tiểu tổ xuất hiện ở nơi đây, vội vàng bái kiến về sau, nghe nói Mạnh Hạo yêu cầu, cái này đệ tử hạch tâm lập tức cái trán di trừ mồ hôi, vội vàng khuyên bảo, nhưng mắt thấy Mạnh Hạo cố ý, chỉ có thể kiên trì mở ra, tiểu tổ, bên trong rất nguy hiểm, ngươi. Ngươi đang ở đây dựa vào bên ngoài lại một chút khu vực rèn luyện thân thể liền có thể, ngàn vạn đừng vào bên trong là, Mạnh Hạo gật đầu, ở đằng kia đệ tử hạch tâm mở ra xuống, trước mặt hắn vách đá phát ra hào quang, Mạnh Hạo cất bước bước vào trong đó, mới vừa vào đi, bốn phía một mảnh đen kịt, không đợi Mạnh Hạo thấy rõ, lập tức toàn thân hắn bỗng nhiên đau đớn, phản phất có vô số cát sỏi, phô thiên cái địa, đưa hắn toàn thân lập tức vần quanh, chỉ là trong chớp mắt, Mạnh Hạo toàn thân hầu như muốn tan vỡ, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên mở ra thứ bảy mạng, oanh, thân thể của hắn trực tiếp bành trướng, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, cường hãn thân thể, tại đây trong tích tắc, toàn bộ bộc phát, rồi mới miễn cưỡng kiên trì, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức như trước càng ngày càng mãnh liệt, 10 hơi thở về sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lập tức rút lui, toàn thân rất nhanh từ phía sau cửa ra, thối lui ra khỏi cái này kinh khủng cắt gió thế giới, mới vừa ra tới, hắn liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn thân hắn huyết nhục mơ hồ, hoặc nhìn nhìn thấy mà giật mình, lại để cho chịu trách nhiệm nơi đây đệ tử hạch tâm, Lập tức Hải Hùng khiếp vía, sợ Mạnh Hạo ở chỗ này có cái gì không hay xảy ra. Hai canh giờ về sau, Mạnh Hạo toàn thân mắt thường có thể thấy được khôi phục, cho đến hoàn toàn như thường về sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra mỏi mệt, nhưng lúc hắn cảm thụ thoáng một phát thân thể về sau, Mạnh Hạo trong hai mắt đã hiện lên ánh sáng mãnh liệt mang, ở đằng kia hào quang trong, ẩn chứa kích động cùng hưng phấn, thân thể có thể tu hành. Mạnh Hạo không biết loại này thân thể cường hãn sẽ hay không cách đi lúc biến mất, nhưng trước mắt loại này thân thể rõ ràng cường hãn một chút cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng chân thật. Nếu có thể kết hợp một ít luyện thể công pháp, ví dụ như cái kia thôn sơn quyết, ví dụ như yêu mệnh cửu biến, có lẽ sẽ để cho ta lực gấp rưỡi. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra chờ mong, thân thể nhoáng một cái, bay trở về động phủ. Tại bước vào động phủ lập tức, Hứa Thanh ở bên trong mở mắt ra, nhìn xem tinh thần vô cùng phấn chấn Mạnh Hạo, trên mặt nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Chương 577, Hoàng Khố Yêu Minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đi qua hơn 10 ngày, đệ tử đệ tứ phong dần dần phát hiện, tiểu tổ bọn họ, vị kia đệ nhất Hoàng Khố ác bá, mấy ngày này lại sửa lại tính tình, rõ ràng không có ly khai đệ tứ phong nửa bước, trong cả ngày, hoặc là chính là cảm ngộ đạo pháp, hoặc là hãy tiến vào cửu u động rèn luyện thân thể, loại này khác thường sự tình, kinh động đến các đệ tử đệ tứ phong, thậm chí ngay cả Kha Vân Hải cũng đều không thể tin. Quan sát mấy lần về sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, Mạnh Hạo toàn bộ người đắm chìm tại tu hành bên trong, không hề đi để ý tới ngoại giới bất cứ chuyện gì, cho dù là Nam Thiên Đại Địa tiến đến tu sĩ đều lần lượt thức tỉnh, cũng đều không đi để ý tới. Cái này hơn 10 ngày thân thể rèn luyện, nhục thể của hắn cường hãn, càng ngày càng tăng, dưới mắt rõ ràng là đệ nhất mạng trạng thái, nhưng lại nhục thể của hắn, đã rèn luyện đã đến dường như mở ra đệ nhị mệnh lúc, thân thể cường độ, loại này kéo lên, lại để cho Mạnh Hạo thấy được phương hướng của mình. Nếu ta có thể ở đệ nhất mệnh trạng thái, lại để cho thân thể có thể so với thứ bảy mạng hạ thân thể cường hãn, như vậy coi như là tu vi không thay đổi, vẹn vẹn dựa vào thân thể, ta có lẽ cũng có thể. Trảm linh, Mạnh Hạo tim đập rộn lên. Hắn cảm thấy, cùng công pháp so sánh, tại đây cảnh giới thứ hai bên trong, thân thể tu hành, giống nhau trọng yếu, bởi vì đây là độc thuộc về hắn cá nhân có được, tại lúc trước hắn, bất kỳ một cái nào đi tới nơi này cảnh giới thứ hai tu sĩ, đều không thể đạt được cùng Mạnh Hạo giống nhau tạo hóa. Mạnh Hạo thở sâu, trong mắt lộ ra sáng ngời chi mang. Mấy ngày này, hắn cùng với Hứa Thanh tu hành 300 đạo pháp, cùng Hứa Thanh chuyên tâm nhất trí hiểu ra đạo pháp bất đồng. Mạnh Hạo chỉ cần là phát hiện mình không cách nào hiểu ra, liền lập tức đổi kế tiếp đạo pháp. Hơn 10 ngày thời gian, 300 đạo pháp bị hắn toàn bộ xem hết, cuối cùng có 3 đạo bị hắn trọng điểm tìm hiểu, kia nhất thì là Thiên Yêu Biến, sau cùng thì là Kha Cửu Tư Sở tu làm được cách thần quyết, Thông Sơn quyết nội ngoại kim tu, nhưng lại trọng điểm hay vẫn là tu luyện thân thể, tu đến mức tận cùng nhưng lại thành nhân tiên. Về phần Thiên Yêu Biến, này thuộc xếp hạng vị trí thứ 96. Có thể nói khủng bố, loại này thuật pháp, cần yêu hồn, đem này linh hồn dung nhập bản thân bên trong, nhưng lại hóa thân thiên yêu, tổng cộng 19 tầng, mỗi tầng một nhưng lại hóa thành một cái thiên địa đại yêu. Về phần cái này ly thần quyết, đúng là bất tử chi đạo. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra kỳ quang, cái này ba môn đạo pháp trong, nếu nói là thần bí nhất đúng là cái này ly thần quyết, này thuật cũng không phải là yêu tiên tông 3000 đạo pháp, mà là Kha Vân Hải ngẫu nhiên đạt được. Dùng kia tu vi cùng kiến thức, cũng đều vẫn là chí bảo, đáng tiếc bản thân không thích tu luyện, cho nên mới đốc thúc Kha Cửu Tư tu luyện. Ly thần quyết, có thể tu thành bất tử thần hồn, một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi không thể diệt, cho dù chết, một số năm sau, cũng sẽ lần nữa huyết nhục trùng sinh. Này thuật nghịch thiên, càng là đối với những công pháp này hiểu rõ, Mạnh Hạo lại càng là đúng cái này yêu tiên tông tràn đầy làm cho rung động, thậm chí tại đây trong hơn 10 ngày. Hắn quan sát yêu tiên tông đệ tử tu hành, rõ ràng khi bọn hắn tu hành trong, đã tìm được đồ đằng khí tức, nhất là Mạnh Hạo đạt được 300 đạo pháp ở bên trong, trong đó có một chút, giờ phút này hắn lại đi nhìn, tại đây chút ít đạo pháp bên trong là một loại tu hành giai đoạn, rõ ràng chính là cần hóa thân đồ đằng. Phát hiện này, ấn chứng Mạnh Hạo năm đó ở Tây Mạc một ít suy đoán, Tây Mạc đồ đằng dị yêu, sớm nhất thời điểm, vô cùng có khả năng, khởi nguyên tại yêu tiên tông. Đối với yêu tiên tông càng là hiểu rõ, Mạnh Hạo rung động lại càng là mãnh liệt, từ nay về sau trong cuộc sống, hắn chuyên tâm đi tu hành Thôn Sơn Quyết cùng Thiên Yêu Biến, trong đó dùng Thôn Sơn Quyết làm chủ, về phần Thiên Yêu Biến, Mạnh Hạo không có ý định đem triệt để hiểu ra xuống dưới, hắn là tại đây thiên yêu biến lên, cảm nhận được cùng mình tự nghĩ ra thất mệnh anh biến, tương tự cộng đồng chỗ. Về phần ly thần quyết, này thuật kinh người, Mạnh Hạo cố tình đi cảm ngộ, nhưng lại thủy chung không cách nào thành công. Thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh đấy, Mạnh Hạo tại đây thứ hai cảnh giới bên trong, đã có một tháng này, Hứa Thanh không có đi xuất động phủ, hoàn toàn đắm chìm tại đạo pháp hiểu ra ở bên trong. Mạnh Hạo dần dần buông tha cho ly thần quyết, cũng buông tha cho thiên yêu biến, mà là chuyên tâm tu hành thôn sơn quyết, đồng thời ở đằng kia cửu u trong động, không ngừng mà rèn luyện thân thể. Hắn giờ phút này, đã có thể làm được tại cửu u trong động, kiên trì 30 hơi thở thời gian, thân thể cường hãn, bị hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, cho đến lúc trước cùng Mạnh Hạo cùng một chỗ được cây roi phạt hoàng khoa, đi vào đệ tứ phong tìm kiếm Mạnh Hạo lúc, chứng kiến Mạnh Hạo một tháng này đến biến hóa cực lớn, nhao nhao kinh ngạc, lần trước bị cây roi phạt về sau, ta liền đang suy tư một vấn đề, nếu như nhục thể của ta đầy đủ cường hãn, nói không chừng cây roi phạt tự cũng không như vậy đau nhất. Mạnh Hạo chứng kiến bốn phía những thứ này hoàng khố nguyên một đám cổ quái ánh mắt, vội ho một tiếng, ngôn từ chính nghĩa mở miệng, ta có dự cảm, nói không chừng lúc nào sẽ trải qua 5 cây roi, 6 cây roi càng là thêm nữa, nếu không trước đây rất tốt mà rèn luyện thân thể, về sau cũng chỉ có thể thành thành thật thật rồi. Mạnh Hạo một cái lời nói, lại để cho bốn phía những cái kia hoàng khoa nguyên một đám như có điều suy nghĩ, dường như cảm thấy Mạnh Hạo nói có chút đạo lý. Không bao lâu, Mạnh Hạo kêu Hứa Thanh cùng một chỗ, cùng những thứ này yêu tiên tông đám công tử bột, tại một tháng này, lần thứ nhất đã đi ra đệ tứ phong, khi bọn hắn ra ngoài lúc, trên bầu trời phịch một tiếng, xuất hiện bạch liên hoa, lập tức tất cả chứng kiến hoa này tất cả phong đệ tử, nguyên một đám tranh thủ thời gian cúi đầu, tâm thần cảnh giác, nhao nhao biết rõ, yên tĩnh rồi một tháng bổn tông thiếu niên hư hỏng đám, lại đi ra, tính cả Mạnh Hạo ở bên trong một đám người, thở ra bằng hữu gọi bạn bè, thỉnh thoảng có người từ bát phương tiến đến, tiến vào đến trong đám người, rất nhanh, bọn hắn người xung quanh mấy trên trăm, tại đây yêu tiên trong tông hoành hành bay nhanh, trên đường lẫn nhau đàm tiếu tiếng gió, đối với Mạnh Hạo mang theo Hứa Thanh, tất cả mọi người hiểu ý cười cười, có nhiều chiếu cố, không bao lâu, mọi người liền đi rồi yêu tiên tông bảy ngọn núi bên ngoài, một chỗ không cao thấp trên núi, núi này tại yêu tiên trong tông, là một chỗ không tính cấm khu, bởi vì nơi này nguyên vốn không phải cấm khu, nhưng lại từ khi bị yêu tiên tông hoàng khoa đám chiếm cứ về sau, đem cho rằng ngày bình thường đại bản doanh, nơi đây liền trở thành yêu tiên tông đệ tử cấm khu. Thấp trên núi, có một chỗ xa hoa đại điện, Mạnh Hạo ngồi ở trên đại điện đầu, chung quanh hắn mọi người, dựa theo riêng phần mình gia tộc tổ tông tại tông môn bên trong địa vị, từng cái tòa tốt, tổng cộng 7-80 người, đều tại đàm tiếu tiếng gió, nói qua tông môn chuyện lý thú, nói qua ra ngoài rèn luyện phong cảnh, cửu tư, đệ đệ của ta chỗ đó gần nhất có mấy cái nội môn đệ tử, muốn gia nhập chúng ta yêu minh, ta lại để cho hắn đem người đã mang đến, một hồi các ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề, coi như là bọn hắn gia nhập, tại Mạnh Hạo bên người, vị kia dung nhan tuấn lãng, duy chỉ có sau lưng có màu đen cánh thanh niên, này giếng ông một cái cười nói tự nhiên nữ đệ tử, cười đối với Mạnh Hạo nói ra, yêu minh, Mạnh Hạo không xa lạ gì, tại trong đầu của hắn Kha Cửu Tư trong trí nhớ, cái này thuần túy chính là bọn họ những thứ này hoàng khoa đám tạo thành một tổ chức, phàm là đi vào nhập cái này cái tổ chức đấy, đều sẽ phải chịu bọn hắn những thứ này hoàng khoa bảo hộ, đương nhiên cũng muốn nộp lên trên một ít phí tổn, dùng cung cấp bọn hắn những thứ này hoàng khoa sở hữu tư nhân. Đối với cái này sự tình, yêu tiên tông cũng là một mắt nhắm một mắt mở, không muốn đi để ý tới, đầu khi bọn hắn hồ đồ, dù sao cái này yêu minh trưởng lão, đều là những thứ này hoàng khoa, bọn họ căn bản ngay tại yêu tiên tông. Ngày bình thường cho dù hoang đường chiếm đa số, nhưng nếu nói trung thành, nhưng là vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử phía trên. Mạnh Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, cầm lấy chén rượu uống xong một cái, bên cạnh hắn Hứa Thanh mang theo hiếu kỳ nhìn xem bốn phía mọi người, đối với Mạnh Hạo có thể đạt được cái này sao một thân phận, nàng đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu, thì có cái này một đám muốn gia nhập yêu minh đệ tử, nhao nhao bị người dẫn vào đại điện, nguyên một đám thân thể run rẩy. Nhìn trước mắt những thứ này hoàng khoa đám, tranh thủ thời gian nộp lên trên rồi bái kiến chi lễ về sau, hướng về mọi người cúi đầu, theo từng đám người đi lên, không lâu sau, có ba người tu sĩ, xuất hiện ở Mạnh Hạo trong mắt, ba người này hai nam một nữ, đều có chút khẩn trương, nhưng này khẩn trương tại Mạnh Hạo nhìn lại, cũng không phải là chân thật, trong mắt ở chỗ sâu trong, ngoại nhân rất khó phát giác được một vòng đối với mọi người bỏ qua, bị hắn mơ hồ chứng kiến, đang nhìn đến ba người nháy mắt, Mạnh Hạo cười cười, cùng lúc đó, ba người này cũng ở đây một cái chớp mắt, thấy được những thứ này Hoàng Khoa bên trong, ngồi ở trên nhất mới có, nghiễm nhiên là mọi người đứng đầu Mạnh Hạo, đang nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, cái này ba cái nội môn đệ tử, bỗng nhiên thân thể mãnh liệt chấn động, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, bọn hắn nhận ra Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhận ra ba người này trên người linh hồn khí tức, trong ba người, nàng kia đúng là Quý Cười Cười, một người khác, Mạnh Hạo lạ lẫm, thế nhưng trên người lại để cho hắn cùng với Quý Minh Gió tương tự chính là cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo có thể xác định, cũng là Quý gia chi nhân, mà người cuối cùng, lại để cho Mạnh Hạo có chút ngoài ý muốn, là một cái lại để cho hắn có chút trí nhớ chi nhân, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nghĩ tới đối phương là ai, người này là Tống Vân Thư. Nam vực Tống Gia Đường, Mạnh Hạo từng tại Tống Gia chiêu tế trên đại hội, rút được thứ nhất, đã trở thành kiều nữ Tống Giai vị hôn phu, tuy nói việc này hắn cho tới bây giờ không để ý qua, hôm nay gặp được cái này Tống Vân Thư, suy nghĩ một chút, nghĩ đến đối phương là ai, có ý tứ, lại ở chỗ này, một lần gặp ba cái. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, Hứa Thanh ở bên, mỉm cười, nhìn về phía ba người này giờ phút này sắc mặt biến hóa, bọn hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này, gặp Mạnh Hạo, nhất là Mạnh Hạo thân phận, tại đây trong tích tắc, triệt để cho bọn họ rung động, bọn hắn đương nhiên biết rõ, có thể ngồi ở chỗ này trên nhất đầu chi nhân thân phận là ai, nhưng lại càng là biết rõ, lại càng thì không cách nào tin, nhất là Mạnh Hạo bộ dạng, cùng bên ngoài lúc không có khác nhau, càng làm cho nhân tâm kinh sợ, Hắn rõ ràng đã lấy được đệ tử thân truyền thân phận, Kha Cửu Tư, hắn đạt được chính là Kha Cửu Tư gửi thân, thấm, điều này sao có thể? Đệ tử thân truyền, đây là trong truyền thuyết mới tồn tại gửi thân. Quý Cười Cười mở to mắt, hô hấp dồn dập, đầu óc càng là vù vù, kia bên cạnh cái khác quý gia tộc nhân, hắn không biết Mạnh Hạo, nhưng lại hắn biết rõ ở chỗ này, có thể ngồi ở kia bên cạnh cái khác quý gia tộc nhân, hắn không biết Mạnh Hạo, nhưng lại hắn biết rõ ở chỗ này, có thể ngồi ở bên trên vị trí đầu não đưa đấy. Chỉ có tông môn trong truyền thuyết đệ nhất ác bá Kha Cửu Tư, giờ phút này tâm thần hắn chấn động, nhận ra Mạnh Hạo là cùng nhóm người mình giống nhau người từ ngoài đến, việc này cũng đủ để lại để cho hắn hoảng sợ, nhưng lại càng khiếp sợ đấy, là hắn nghĩ tới một tháng trước, tại trong tông môn đã nghe được sự tình, Kha Cửu Tư đánh chết đệ nhất phong một cái đệ tử hạch tâm, việc này đưa tới hắn quá nhiều liên tưởng, hắn đã giết Quý Minh Phong. Không tốt, ta đã biết việc này, hắn muốn diệt khẩu. Vị này quý gia tộc nhân lập tức sắc mặt đại biến, nội tâm kêu khổ, mặc dù hắn đáy lòng so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Quý Minh Phong chết, nhưng lại việc này ngoại nhân sẽ không cho rằng như vậy. Tống Vân Thư đứng ở chỗ đó, hoàn toàn sửng sốt, Mạnh Hạo bộ dạng không thay đổi, hắn bắt đầu còn có chút chần chờ, nhưng theo Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Tống Vân Thư đầu óc quanh một tiếng, hoàn toàn nhận ra cái này năm đó, hầu như muốn trở thành chính mình muội phu Mạnh Hạo, thân truyền. Rõ ràng là đệ tử thân truyền, chương 578, cha. Cửu Tư nhận thức bọn hắn. Mạnh Hạo bên người cái kia sau lưng có màu đen cánh thanh niên, kỳ danh Dư Hưng Long, giờ phút này mang theo như có điều suy nghĩ chi ý, nhìn ba người kia, vừa nhìn về phía Mạnh Hạo, bốn phía mặt khác quần áo lụa là, cũng tự nhiên đều nhìn ra trong lúc này quỷ dị, nhao nhao ánh mắt chớp động, không cùng nhau nói chuyện nữa, lập tức đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tại yên tĩnh này, Quý Tiếu Tiếu ba người nhất thời cảm nhận được mãnh liệt uy áp, bọn hắn tại trong tích tắc lập tức có không cách nào hình dung sinh tử nguy cơ, An Giang, hắn là tại An Giang. Bằng không thì không có khả năng hắn trở thành đệ tử thân truyền, cái này. Như này còn để cho người khác ở chỗ này như thế nào đạt được truyền thừa, như thế nào sinh tồn, Quý Tiếu Tiếu mở to mắt, nàng giờ phút này trán đầy mồ hôi lạnh, nhanh muốn khóc, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Nhưng đến từ bốn phía những cái kia tại nàng trong mắt là hư ảo người chết quần áo lụa là ánh mắt, lại là làm cho nàng lập tức sinh tử nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, việc này không công bằng. Hắn cái này thân phận, còn có cái gì không chiếm được hay sao? Còn để cho chúng ta tại như nào ở chỗ này đạt được tạo hóa, thậm chí còn muốn nhìn sắc mặt hắn, hắn như mất hứng, một câu, liền để cho chúng ta tử vong, ở chỗ này, hồn vong, liền là tử vong. Vị kia nam tử quý gia tộc nhân, giờ phút này run rẩy, hắn ngày bình thường cũng là con cưng, nhưng dưới mắt, hắn căn bản là kêu không nổi, đương nhiên nhận thức bọn hắn. Mạnh Hạo mỉm cười, đứng lên, đóng cửa. Tại hắn đứng dậy nháy mắt, hắn mở miệng. Lập tức này cửa đại điện, banh oanh đóng lại, tầng tầng màn sáng lập tức bao phủ, trong đại điện hầu như tất cả quần áo lụa là, đều đứng lên, nơi này là Yêu Minh, nơi này là bọn họ đại bản doanh, ở chỗ này như giết người mà nói, tuy nói ảnh hưởng vẫn có, tuy nói vẫn có trừng phạt, nhưng bọn hắn có quá nhiều thủ đoạn tránh đi những thứ này trừng phạt, đem ba người này, sinh sôi nghiền chết, ta nhớ đệ Tam Phong có một chỗ gọi Nhiên Hồn Động, người ba người khó được để cho ta cảm thấy hữu duyên, đưa các ngươi một tháng Nhiên Hồn Động rèn luyện a, nếu thành, chính là ta Yêu Minh chi nhân, không thành, sinh tử cùng Yêu Minh không quan hệ. Mạnh Hạo cười mở miệng, thanh âm vừa ra, quanh quẩn đại điện, mặt khác quần áo lụa là nhao nhao nở nụ cười, ba người sắc mặt đại biến, Tống Vân Thư hô hấp dồn dập, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng mở miệng, chúng ta cân nhắc một chút đi, cân nhắc. Đi vào Yêu Minh đại điện, nói rõ các ngươi đã có quyết đoán, giờ phút này hối hận rời khỏi mà nói, chính là đối với ta Yêu Minh khi nhục, ba người các ngươi dám khi nhục Yêu Minh. Dám khi nhục chúng ta, Mạnh Hạo thanh âm một câu lại một câu cao giọng, bốn phía quần áo lụa là cũng đều lập tức ánh mắt bất thiện, đệ Tam Phong huynh đệ, kính xin đem bọn họ mang đi a, về phần cái này một vị. Mạnh Hạo trong mắt như nhìn người chết, nhìn lướt qua Tống Vân Thư, hắn coi như xong, Tống Vân Thư cả người nới lỏng khẩu đại khí, chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn toàn thân mồ hôi lạnh sũng nước, bốn phía tiếng cười truyền ra, lập tức có hơn 10 người thứ ba Phong Hoàng Khoa bay ra, muốn mang theo Quý Tiếu Tiếu hai người rời đi, tại thời khắc nguy cơ, Quý Tiếu Tiếu cắn răng, vội vàng mở miệng, ta biết rõ chỗ Quý Minh Phong thi thể. Trên người hắn có túi trữ vật, có bảo vật, ta có thể tại về sau dẫn ngươi đi, khi bên cạnh cái khác quý gia tộc nhân, giờ phút này sắc mặt biến hóa, cũng lập tức mở miệng, Quý Minh Phong vận khí không tốt, lựa chọn cũng không phải là chính xác thời gian, tiến đến trước liền chết, không ai giết hắn, là chính bản thân hắn tử vong. Việc này Quý Mỗ tận mắt nhìn thấy, lúc ấy ta ở bên cạnh tuyệt không nhìn lầm, hai người mở miệng, đều tiết lộ một cái ý tứ, giao ra danh trạng, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chỉ một cái kia quý gia tộc nhân, đem hắn mang đi, cái này quý gia tộc nhân sắc mặt biến hóa, đang muốn giải thích, lập tức cái kia hơn 10 người thứ ba Phong Hoàng Khoa, dỗ dành kéo đi, không để cho hắn đánh trả, trực tiếp mang đi, Tống Vân Thư sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trong óc vẫn còn vù vù. Quý Tiếu Tiếu hô hấp dồn dập, giờ phút này cắn răng một cái, tay phải nâng lên vỗ mi tâm, lập tức từ nàng mi tâm bên trong, bay ra một đám hồn, này hồn thẳng Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười, nhìn Quý Tiếu Tiếu liếc, đem cái này hồn lấy đi, hoan nghênh các ngươi, gia nhập Yêu Minh. Mạnh Hạo cười mở miệng, cửa đại điện từ từ mở ra, bốn phía quần áo lụa là nhìn một màn này, cũng biết hết thảy đây cũng không chỉ là biểu hiện mặt ngoài, có thể sự tình còn xa. Đối với bọn họ mà nói, Kha Cửu Tư là đồng đạo, mà những người khác, tức thì là người ngoài. Quý Tiếu Tiếu miễn cưỡng cười cười, cúi đầu ôm quyền, nội tâm thầm than, nàng minh bạch, chính mình kế tiếp muốn làm, chính là muốn lại để cho những thứ khác quý gia người, đều minh bạch Quý Minh Phong tử vong, là bởi vì lựa chọn niên đại sai lầm, cho nên tại xuất hiện một cái chớp mắt, đã diệt vong. Nếu có người không tin, như vậy lúc Mạnh Hạo xảy ra vấn đề, mình cũng có đại phiền toái, nghĩ tới đây. Quý Tiếu Tiếu trong mắt nổi lên một vòng sát cơ, cái này sát cơ, một mặt là đối với Mạnh Hạo, một mặt là đối với đồng tộc, cho đến bên ngoài mặt trời lặn phía Tây, mọi người rời đi, Mạnh Hạo nhìn xem Tống Vân Thư có chút hoảng hốt bộ dạng, hắn hiểu, dùng Quý Tiếu Tiếu tàn nhẫn, cái này Tống gia đạo tử, sợ là lành ít dữ nhiều, Mạnh Hạo lắc đầu, không có để ý tới, cùng Hứa Thanh trở về Thứ Tư Phong, thời gian trôi qua, giống như tuế nguyệt thoáng cái bình tĩnh, mỗi ngày sáng sớm, Mạnh Hạo đều quan sát Thứ Tư Phong, cảm ngộ thôn sơn quyết, thời gian khác thì không ngừng tại Cửu U Động bên trong rèn luyện nhục thể, cho đến lại đi qua một tháng, Mạnh Hạo không biết nơi đây thời gian cùng ngoại giới chân thật tuế nguyệt so sánh có hay không đồng dạng, nhưng hắn tại cái này gần 2 tháng thu hoạch thật lớn, thôn sơn quyết hắn ban đầu đã có cơ sở, thành công khắc tại trong nội tâm, mà thân thể rèn luyện đã gia tăng không ít. Giờ phút này đã đạt đến lúc trước mở ra thứ ba mệnh cường hãn trình độ, đáng tiếc ly thần quyết. Nhìn kia công pháp, dường như cần một cái cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, mới có thể hiểu ra. Mạnh Hạo có chút tiếc nuối, hắn mơ hồ cảm thấy, này thuật nếu có thể học được, chính là tại đây yêu tiên trong tông, cực kỳ rung động thu hoạch, thậm chí hắn hoài nghi mình tại cảnh giới thứ nhất thấy Kha Cửu Tư, sở dĩ còn sống, là vì ly thần quyết, có thể này thuật tu hành, rất nhiều thâm ảo, bất tử thần hồn. Về phần Hứa Thanh, nàng hoàn toàn đắm chìm tại 300 đạo pháp bên trong, Mạnh Hạo chưa từng đi quấy rầy, dù sao ở chỗ này, cảm ngộ đạo pháp, mới là mọi người chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa Mạnh Hạo phát hiện, Hứa Thanh tại cảm ngộ những thứ này đạo pháp, lại có một chút kinh người tư chất, cái này tư chất một phương diện đến từ chính Hứa Thanh hồn, còn bên kia mặt, tự hồ là cùng hắn giờ phút này ký thân thân thể có liên quan rất lớn. Cho đến mấy ngày về sau, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở giữa không trung, quan sát thứ tư phong, bỗng nhiên, hắn bên tai truyền đến Kha Vân Hải thanh âm, tới gặp ta. Thanh âm trầm thấp, truyền vào Mạnh Hạo trong tai, Mạnh Hạo lập tức mở mắt ra, hắn không chần chờ, nhón một cái phía dưới, thẳng đến Kha Vân Hải động phủ. Không bao lâu, lúc đi tới động phủ về sau, đang nhìn đến Kha Vân Hải, lập tức Mạnh Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giờ phút này Kha Vân Hải đã không còn là hai tháng trước Mạnh Hạo thấy trung niên bộ dáng, mà là già đi quá nhiều, hôm nay triệt để trở thành lão giả, đầu đầy tóc trắng, hắn như trước hay vẫn là khoanh chân ngồi ở trên giường đá, cho đến kia bên cạnh ngọn đèn, giờ phút này ảm đạm rất nhiều, yên tâm đi, cha ngươi còn chưa chết. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo biến hóa thần sắc, mỉm cười, trong mắt mang theo hiền lành, mang theo chờ mong, càng có một tia không muốn. Mạnh Hạo nói không nên lời chính mình giờ phút này là tâm tình gì, cho dù sớm biết sẽ như thế, nhưng dưới mắt, tận mắt thấy trở thành tóc trắng, tử khí phát ra càng nồng đậm Kha Vân Hải, hắn hay vẫn là nội tâm có chút trống rỗng, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Kha Vân Hải trên người nồng đậm tình thương của cha, lại để cho Mạnh Hạo nghĩ tới phụ thân của mình, có thể hắn ở đây cái này một cái chớp mắt, chỉ có thể trầm mặc. Ngươi mấy ngày này không tệ, chưa tiếp tục gây tai họa cho ta, ngươi đã lựa chọn luyện thể. 3.000 đạo pháp bên trong, có hai loại công pháp, đối với luyện thể có cực kỳ đặc thù tác dụng, thứ nhất là Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, đạo pháp này là dung hợp pháp bảo cùng thể nội bên trong, khiến cho thân thể thành bảo, phối hợp thôn sơn quyết, có thể lại để cho thân như núi, này thuộc bài danh thứ 9 trong 3.000 đạo pháp. Kha Vân Hải thanh âm, mang theo uy nghiêm, còn có một thuật, tên là Nhục Thân Thành Thánh. Này thuật cực kỳ đặc thù, tuy nói là công pháp, không bằng nói là bí thuật. Này thuật một khi nắm giữ, có thể lại để cho thân thể lập tức cường hãn không chỉ có gấp mấy lần, mà lại vĩnh hằng củng cố. Loại này bí thuật cực kỳ hiếm thấy, vi phụ cả đời, cũng chỉ biết được hai loại mà thôi. Về phần cụ thể cường hóa bao nhiêu, vi phụ không biết kỹ càng. Bất quá này thuật tại 3.000 đạo pháp bên trong, bài danh, thứ 7, 3.000 đạo pháp, 10 thứ hạng đầu chi thuật, cống hiến nhiều hơn nữa cũng không thể đổi lấy, coi như là vi phụ, cũng không có cách nào vì ngươi đạt được. Lý chủ có quy tắc, 10 thứ hạng đầu đạo pháp, trừ Sơn Hải Kinh cần kia truyền thừa bên ngoài, mặt khác chính loại pháp, cần sông Yêu Tiên Tháp, này tháp không mở ra đơn giản, cần 7 đại trưởng giáo đồng thời xuất thủ, mới có thể mở ra, trong đó có 99 tầng, mỗi 10 tầng, có thể lấy được tương ứng đạo pháp, ta đã trả giá một ít đại giới, lại để cho mặt khác 6 vị trưởng giáo đồng ý, vì ngươi mở ra 2 lần, này 2 lần ngươi muốn hảo hảo nắm chắc, tranh thủ đạt được ngươi muốn đạo pháp. Kha Vân Hải hời hợt, nhưng Mạnh Hạo từ hắn mấy ngày này rất nhanh biến hóa già nua lên, có thể đoán ra, cái này hời hợt trong giọng nói, đã ẩn tàng hắn cực lớn trả giá, bằng không mà nói, làm sao có thể lại để cho mặt khác 6 cái trưởng giáo, đồng ý mở ra Yêu Tiên Tháp. Mặt khác, cái này 2 lần mở ra, tuy nói là vì ngươi đặc thù mà mở, nhưng cũng không thể lại để cho ngoại nhân nói này nói kia, cho nên những người khác cũng có thể xông vào, ngươi cũng không nên lo lắng. Này tháp cho dù độ khó thật lớn, nhưng vi phụ vì ngươi chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, không tiếc đại giới, cũng muốn để ngươi đạt được trong đó luyện thể đạo pháp. Kha Vân Hải nói qua, trên mặt nổi lên tầng một ánh sáng màu đỏ, này quang cũng không phải là bình thường, tự hồ là một loại hồi quang phản chiếu, tay phải hắn nâng lên vung ra, lập tức một cái da thú túi bay ra, rơi vào Mạnh Hạo trước mặt. Trong này, pháp bảo có 5.000, yêu binh có 3 vạn, có ấn phù 15 vạn, có yêu ngọc 100 vạn. Những thứ này ngươi cầm lấy, cho dù khó khăn mấy, cũng cho lão tử ta gạt xuống, để ngươi đạt được muốn đạo pháp. Kha Vân Hải lời nói lúc giữa, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong thần sắc cưng chiều, lại để cho Mạnh Hạo tâm, tại một cái chớp mắt, run rẩy thoáng một phát, hắn cúi đầu nhìn về phía da thú túi, cầm ở trong tay, thần thức quét qua, thân thể chậm rãi run rẩy, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong này tuyệt đại đa số vật phẩm, bên trên mới tinh khí tức. Còn có cái kia khí tức bên trong ẩn chứa Kha Vân Hải khí thế, những thứ này, bất chợt đều là Kha Vân Hải, tại đây ngắn ngủn gần 2 tháng, tự mình vì hắn luyện chế ra, tại đại nạn đến, tại sinh mệnh héo rũ, tại thọ nguyên đoạn tuyệt ở bên trong, tự nhiên vì con của hắn, đi luyện ra những vật phẩm này, trong lúc này, ẩn chứa một cái phụ thân có thể vì hài tử trả giá hết thảy yêu thương, trong này tất cả vật phẩm, là Kha Vân Hải sinh mệnh luyện hóa, cha. Mạnh Hạo thì thào, ngẩng đầu, một tiếng kêu này, không phải trước kia tận lực làm, giờ khắc này, hắn quên mất Kha Cửu Tư, lúc này đây, là hắn phát ra từ tâm can, đối với Kha Vân Hải nơi đây cảm động, đối với Kha Cửu Tư hâm mộ, loại này loại phức tạp suy nghĩ, lại để cho Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, chương 579, muốn lấy được Sơn Hải Kinh, tất bộ yêu tiên thể. Đừng làm ra như vậy một bộ tiểu hài tử bộ dáng, ngươi có thể một lòng tu hành, đây là chuyện tốt, đáng tiếc như ngươi có thể sớm một ít như vậy, thì tốt rồi. Kha Vân Hải nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt yêu thương càng phát ra thâm sâu. Tốt rồi, đi đi, yêu tiên tháp tại 3 ngày sau mở ra, đến lúc đó nếu như ngươi có thể tiền đồ một ít, cũng không uổng công ta giúp ngươi mở ra. Kha Vân Hải nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, Mạnh Hạo cúi đầu, thật sâu cúi đầu, lúc này mới cầm lấy da thú túi, mang theo phức tạp cùng phiền muộn, rời đi. Nhìn qua Mạnh Hạo bóng lưng, Kha Cửu Tư sắc mặt, không còn là hồng nhuận phơn phớt, mà là đã có trắng xám, trên mặt hắn nếp nhăn thêm nữa, trên người hắn tử khí càng đậm út, dường như toàn thân, tùy thời cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Cửu Tư, cha không có biện pháp bồi ngươi một đời, về sau muốn đều muốn dựa vào chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện. Kha Vân Hải càng phát ra tang thương, dùng tu vi của hắn, nguyên bản có gần như vô hạn thọ nguyên, có thể lý chủ trả thiên mệnh tại chúng sinh, sử dụng sinh mệnh cuối cùng có khô kiệt, mà hắn nơi đây, tồn tại quá lâu, giờ phút này đã không có, nửa khí lực, tiếp tục còn sống xuống dưới. Trên thực tế, từ lúc nhiều năm trước, hắn đã sinh mệnh héo rũ, nhưng hắn lo lắng Kha Cửu Tư, lúc này mới cứng rắn nâng cao, có thể cho tới bây giờ, hắn coi như là đều muốn tiếp tục, cũng làm không được rồi. Lý chủ, quyết định của ngươi, Kha mổ chọn tuân theo, có thể. Quyết định này của ngươi, thật là đúng đấy sao? Cường giả như không có vô hạn chi sinh, đời ta tu sĩ như sở tu không phải trường sinh, như vậy tu hành bỉ ngạn, lại đang phương nào? Kha Vân Hải thở dài, hai mắt nhắm nghiền, một lát sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó mang theo mỏi mệt, vẫn như trước lộ ra một vòng hồi quang phản chiếu ánh sao. Lão phu còn không có thể nhắm mắt, tại quy khư trước, ta còn muốn vì Cửu Tư luyện chế giống nhau đang bảo vệ tính mạng chi bảo. Bảo vật này ta đã luyện chế ra nhiều năm, còn kém cuối cùng. Một khi bảo vật này luyện thành, hắn dù là ly thần quyết không có luyện thành, cũng có thể cửu kiếp bất tử. Thậm chí rất có thể, trợ giúp hắn đem ly thần quyết tu thành. Mạnh Hạo về tới động phủ, Hứa Thanh vẫn còn nhắm mắt ngồi xuống, đắm chìm tại tu hành cảm ngộ bên trong. Mạnh Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn xem động phủ vách đá, nhìn xem bốn phía bố trí xa hoa, hắn đã trầm mặc hồi lâu. Hắn cúi đầu nhìn qua trong tay da thú túi, cái này túi không trầm, có thể tại Mạnh Hạo trong tay, nó là nặng trịch đấy, cái kia bên trong chứa không phải pháp bảo, mà là một cái phụ thân, đối với nhi tử kiếm, đã bao hàm sinh mệnh, ẩn chứa chân tình. Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, hắn lại nghĩ tới cha của mình mẹ, trong trí nhớ thân ảnh mơ hồ, thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày, 3 ngày sau, lúc từng tiếng chuông vang vang vọng, truyền khắp toàn bộ Yêu Tiên Tông lúc, vô số Yêu Tiên Tông đệ tử bừng tỉnh, mờ mịt bay ra, nhao nhao kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì lúc, bọn hắn thấy được tại đây Yêu Tiên Tông giữa không trung, giờ phút này có từng trận màu sắc đa dạng, đột nhiên xuất hiện, tia sáng này tràn ngập bát phương, đem trọn cái bầu trời đều bao phủ, khiến cho trên bầu trời, cái kia 3 tòa đổi chiều núi, càng phát ra rõ ràng, theo hào quang càng phát ra mãnh liệt, Yêu Tiên Tông 7 tòa trên ngọn núi, vô số tu sĩ, toàn bộ tâm thần chấn động. Trong đó một ít lão tư cách đệ tử, thần sắc chậm rãi biến hóa, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra không cách nào tin. Hào quang dằn co một khắc chuông thời gian về sau, đột nhiên, ở đằng kia mảnh hào quang đích chính trung tâm, bầu trời xuất hiện nhất đạo cực lớn khe hở. Tại đây khe hở quán xuyên toàn bộ bầu trời, giống như miệng mở lớn, nhìn không tới phần cuối chỗ. Tại kia xuất hiện nháy mắt, oanh oanh thanh âm động trời vòng qua vòng lại, một tòa tràn ngập bảo quang đồng xanh tháp, chậm rãi từ trong cái khe hàng lâm xuống, tháp này mỗi tầng một, đều có 4 đầu khóa sắt cùng hư vô liên tiếp, tổng cộng 99 tầng, gần như 400 đầu khóa sắt, hình thành sau một màn đủ để cho bất luận kẻ nào sau khi thấy, đều tâm thần chấn động kinh thế hình ảnh, chợt liếc, tháp này liền vô cùng lớn, cho đến đổ vang vang vọng, đại địa chấn động lúc, này tòa đồng xanh tháp, chậm rãi trầm xuống lúc càng lớn, đến cuối cùng, hầu như thay thế bầu trời, khiến cho giờ phút này rõ ràng là sáng sớm, nhưng lại như là đêm tối. Cuối cùng, cái này khổng lồ tháp, hàng lâm tại thứ tư phong cùng thứ ba phong giữa, hàng lâm tại cái kia trên mặt đất, truyền thuyết có hộ tông yêu thần chỗ hố sâu phía trên, cũng không phải là hoàn toàn trấn áp cả vùng đất, mà là trôi nổi đứng lên, khiến cho một cái cực lớn bóng ma, thay thế yêu tiên tông thiên, nó nhìn như hàng lâm tại hố sâu bên trên, có thể đây chẳng qua là tương đối trung tâm vị trí mà nói, trên thực tế, nếu là ở xa xa nhìn lại, nó phủ xuống, là cả yêu tiên tông cả vùng đất, tại đen kịt đáy tháp xuống, tồn tại không chỉ có hố sâu, còn có đại địa bảy tòa ngọn núi. Tất cả yêu tiên tông đệ tử, cả đám đều hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Tại tháp tầng thứ nhất, thình lình có một cái khép kín đồng xanh đại môn, ở trên điêu khắc vô số yêu thú, tràn đầy tang thương cùng hồng hoang chi ý. Khổng lồ thân tháp, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, tự hồ cùng kia so sánh, tu sĩ chính là con sâu cái kiến, cho dù là bảy đại ngọn núi, tại trước mặt nó, cũng đều đã thành hài đồng. Đúng lúc này, từ bảy tòa trên ngọn núi, thình lình bay lên bảy thái dương. Cái này bảy thái dương màu sắc bất đồng, chậm rãi lên không lúc, yêu tiên trong tông tất cả đệ tử, toàn bộ quỳ lạy xuống, bởi vì này bảy thái dương bên trong, khoanh chân ngồi bảy thân ảnh, bọn hắn. Đúng là bảy tòa ngọn núi, bảy vị chí tôn, trong đó thứ tư thái dương bên trong, đúng là Kha Vân Hải. Khi bọn hắn bảy đại chí tôn lên không lúc, mỗi người đều tay phải nâng lên, hướng về đồng xanh tháp chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, tháp này lập tức nổ vang. Phía dưới cùng đồng xanh đại môn, tại thời khắc này chấn động, lại chậm rãi mở ra, lộ ra nhất đạo khe hở, bởi vậy tháp quá lớn, đài cao, cho nên cái này khe hở nhìn như rất nhỏ, nhưng trên thực tế, chừng trăm trượng, yêu tiên tháp mở, trong đó 99 tầng, mỗi qua tầng 1, có tỷ lệ thu hoạch 3.000 đạo pháp một trong, mỗi qua 10 tầng, tất đạt được một loại 100 thứ hạng đầu đạo pháp, càng là sau này, đạt được 10 thứ hạng đầu đạo pháp tỷ lệ lại càng lớn. Trong đó thứ 70, 80, 90, tất lấy được 10 thứ hạng đầu đạo pháp, mà thứ 99 tầng. 10 thứ hạng đầu đạo pháp, trừ Sơn Hải Kinh bên ngoài, có thể đảm nhiệm chọn một loại. Tháp này mỗi lần mở ra, hao phí tông môn nội tình, hôm nay mở ra, bọn ngươi mỗi người một lần cơ hội, ai có cơ duyên, nên tạo hóa. Thanh âm trầm thấp, từ thứ 7 phong chí tôn trong miệng, chậm rãi truyền ra, vang vọng yêu tiên tông lúc, toàn bộ yêu tiên tông trăm vạn tu sĩ. Lập tức một mảnh tĩnh mịch, nhưng rất nhanh đấy, liền bạo phát ra kinh thiên động địa vù vù xôn xao, yêu tiên tháp. Cái này là yêu tiên tháp sao? Trời ạ, nó. Nó quá lớn, yêu tiên trong tông đệ nhất trọng thiên đầu tháp, Sơn Hải trình độ chí bảo, từng trận xôn xao nổi lên bốn phía lúc thứ năm ngọn núi bên trong, một cái nội môn nữ tu, đang nắm chặt nắm đấm hai mắt lộ ra cố chấp cùng cuồng hỉ, nàng đúng là Phương Du, không nghĩ tới. Lúc này đây lại có như thế tạo hóa, rõ ràng tại nơi này tuế nguyệt đoạn trong, có yêu tiên tháp. Phương Du trong mắt mang theo cố chấp, cùng lúc đó, tại thứ bảy phong sơn dưới chân chịu trách nhiệm ngoại môn trong hàng đệ tử, một vị nội môn đệ tử chấp sự, là một người trung niên nam tử, hắn chắp tay sau lưng, đứng ở chỗ ở bên ngoài, nhìn xem trên bầu trời khổng lồ yêu tiên tháp, trong mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng, vốn tưởng rằng lão phu tạo hóa. Chỉ có tại thứ bảy phong mới có thể đạt được mà lại rất khó thu hoạch, trước mắt yêu tiên tháp xuất hiện, cơ hội của ta lại thêm một ít. Trung niên nam tử này, đúng là Mạnh Hạo không có tìm được Hô Duyên lão tổ, yêu tiên trong tông, Vương Lệ Hải, Hàng Bối, còn có mặt khác tất cả nam thiên đại địa chi nhân, đến từ đông thổ cũng tốt đến từ bắc địa cũng được, vô luận là nam vực hay vẫn là mặt thổ giờ phút này đều tại tận mắt nhìn thấy ở bên trong, tâm thần chấn động. Trong đó tại thứ ba phong nội môn đệ tử trong, có một thanh niên, tại lúc này trước, hắn thủy chung không người, gặp người liền hèn mọng mỉm cười, có thể trước mắt, hắn lưng lặng yên không phát ra hơi thở nâng lên, trong hai mắt nháy mắt lộ ra một vòng tinh mang, coi như có một cổ đế vương giống như khí tức, tại trên người hắn lóe lên rồi biến mất, hắn đến từ bắc địa đế tộc Di Mạch, như là hắn như vậy kiêu dương, tại lúc này yêu tiên trong tông, riêng phần mình quật khởi, lộ ra cao chót vót chi ý. Trong đó thứ sáu phong ở bên trong, có một cái nữ tử này quần áo, rõ ràng là một vị đệ tử hạch tâm, có thể nói là hôm nay yêu tiên trong tông, tất cả người tới chi nhân, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, địa vị tối cao, nàng trừng mắt nhìn thứ tư phong, lại nhìn một chút yêu tiên tháp, cười nói tự nhiên, Cái này Mạnh Hạo vận khí coi như không tệ, đã tìm được đệ tử thân truyền hài cốt là thứ nhất, đi vào niên đại, đúng là Kha Vân Hải tọa hóa mấy tháng trước, cho nên tại đây vô hạn khả năng cảnh giới thứ hai trong, xuất hiện cái này yêu tiên tháp, không kỳ quái, hết thảy cùng chân thật giống nhau, dù sao giả yêu tồn tại, liền thiên địa đều có thể bịa đặt, năm đó xoán nghịch sau quý chủ, đều có chút kiên kỵ, nữ tử này, dĩ nhiên là chỉ hương, yêu tiên tháp, mở ra, theo trên bầu trời, đến từ thứ bảy phong chí tôn tang thương thanh âm truyền ra, lập tức liền có mấy nghìn đạo thân ảnh, không chút do dự nháy mắt bay ra, thẳng đến yêu tiên tháp mà đi, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, loại này cũng đi ra động phủ, nhìn xem bầu trời tháp cao, Hứa Thanh trong mắt lộ ra cố chấp chi mang, lại cúi đầu mắt nhìn trong tay ngọc giản, tức cười cười cười, ta liền không đi, cái này 300 đạo pháp đã đầy đủ, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, hắn giải Hứa Thanh tính cách, giờ phút này không có khuyên bảo, thở sâu về sau, hắn nhìn hướng không trung, Kha Vân Hải chỗ Thái Dương, nhìn xem cái kia so với ba ngày trước còn muốn già nua một chút thân ảnh, Mạnh Hạo trầm mặt, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, vì ta cũng tốt, vì Kha Cửu Tư cũng tốt, ta đều muốn đem hết toàn lực. Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến cái này chuyên môn vì hắn mở ra yêu tiên tháp mà đi, tại bay nhanh lúc, trên bầu trời bảy Thái Dương bên trong, cái này bảy đại chí tôn, đều nhìn Mạnh Hạo nơi đây liếc, Kha Vân Hải trong mắt lộ ra kỳ vọng, xa xa nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh, biến mất tại trong tháp, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều thân ảnh bay ra, tiến vào yêu tiên tháp, chỉ một lát sau thời gian, thì có vượt qua 10 vạn người, bước vào đến rồi yêu tiên tháp tầng thứ nhất, cả vùng đất, còn có nhiều người hơn, lựa chọn xem thế nào, dù sao cơ hội chỉ có một lần, sớm trước quan sát một chút, luôn mới có lợi, cái này yêu tiên tháp, trong tông môn có kỹ càng ghi chép, tháp này khảo nghiệm không phải tu vi cao thấp, cũng không phải tư chất rất xấu, nó chỗ khảo nghiệm đấy, chính là một cái người tổng hợp chiến lực, bất kể là tu vi gì, độ khó đều là giống nhau, cho dù là ngưng khí kỳ tu sĩ cùng tiên cảnh cùng một chỗ bước vào, lẫn nhau cũng là công bằng, bọn hắn gặp phải địch nhân không giống với, nhưng nhằm vào mỗi người độ khó, nhưng là giống nhau, ta rất muốn biết, Mạnh Hạo tiểu tử thúi này trong này, có thể đi đến tầng thứ mấy. Chỉ Hương không có lập tức đi xông tháp, đối với nàng mà nói, cái này yêu tiên tháp cho dù oanh động thiên địa, nhưng lại thực sự không phải là nàng nhất định phải có đủ, nàng tới nơi này, không phải là vì những thứ này bình thường đạo pháp, mà là vì có được yêu tiên tông trận chiến đầu tiên thân, danh chấn đệ cửu sơn hải đấy. Yêu tiên thể, cái này yêu tiên thể, bất kể là đã từng hay vẫn là hiện tại, đều thanh danh hiển hách, bởi vì năm đó lý chủ, đúng là có được như vậy thân hình, thậm chí còn có nghe đồn, muốn lấy được sơn hải kinh, tất bộ yêu tiên thể, tháp này sự tình chấm dứt, liền đi tìm tiểu tử thúi kia, Chỉ Hương âm thầm quyết định, chương 580, tạo hóa chi lộ. Giờ phút này tại yêu tiên tháp bên ngoài, yêu tiên tông trăm vạn tu sĩ, riêng phần mình tản ra, không có ở sát cạnh ngọn núi, mà là tại ngoài núi, chỉ có tại đó, mới có thể đại khái chứng kiến yêu tiên tháp bề ngoài, trăm vạn đệ tử, thành vòng tròn tản ra, nguyên một đám nhìn không di mắt, bọn họ toàn bộ đều chứng kiến, yêu tiên tháp tầng thứ nhất, thình lình tồn tại gần như 10 vạn quan điểm, những điểm sáng này rậm rạp chằng chịt, từng cái, đều đại biểu một cái yêu tiên tông đệ tử, không biết bên trong là cái dạng gì nữa đây. Đệ nhất phong một vị đệ tử hạch tâm, giờ phút này ngóng nhìn những cái kia quan điểm, thì thào mở miệng, nghi vấn như vậy, giờ phút này tại tất cả xem thế nào yêu tiên tháp tu sĩ trong nội tâm, đều hiển hiện, nhưng không đợi đáy lòng của mọi người lại trồi lên cái gì ý tưởng, đột nhiên, tất cả mọi người chứng kiến kia 10 vạn quan điểm bên trong, có non nửa nháy mắt biến mất, theo quan điểm biến mất, lập tức tầng thứ nhất thân tháp bên trong giây lát có mấy vạn người, thân ảnh như từ hư vô bên trong bị bắn ra, nguyên một đám phun ra máu tươi, lập tức rút lui, lại có một chút, trực tiếp hôn mê, một màn này, lập tức lại để cho bốn phía chi nhân nhao nhao hít vào khẩu khí, nhưng vào lúc này, nguyên bản một mảnh đen kịt tầng thứ hai, tại trong tích tắc, lại xuất hiện một cái quan điểm. Có người vượt qua tầng thứ nhất, lúc này mới bao lâu, liền xông qua tầng thứ nhất. Bốn phía mọi người lập tức nổ vang, Phương Du hai mắt co rút lại một chút, tập trung tư tưởng suy nghĩ không nói, Vương Lệ Hải cũng trong đám người, giờ phút này nhíu mày, còn có vị kia từ phía bắc mà đến thanh niên, cũng là trong mắt tinh mang chớp động, Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, có rất ít người trong nhóm đầu tiên xông tháp, phần lớn là tại bên ngoài xem xét, theo có người bước chân vào tầng thứ hai, thời gian dần trôi qua, càng nhiều nữa quan điểm, xuất hiện ở tầng thứ hai, Bốn phía chi nhân nguyên một đám định khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn không di mắt nhìn lại, cũng có một chút, tự hỏi nắm giữ một ít kinh nghiệm, cũng đã bắt đầu xông tháp. Mạnh Hạo vừa một bước vào yêu tiên tháp tầng thứ nhất, liền lập tức chứng kiến bốn phía là một mảnh màu đen đại địa, từng trận máu tanh khí tức tràn ra, dường như nơi này là một nơi chiến trường cổ. Đưa tầm mắt nhìn qua bát phương, đột nhiên, tại tiền phương của hắn, hư vô vặn vẹo, thình lình xuất hiện 10 thân ảnh, 10 người này bộ dạng mơ hồ, nhưng theo tu vi, toàn bộ đều là nguyên anh đại viên mãn, 10 người này mang theo ngập trời sát khí, thẳng đến Mạnh Hạo nháy mắt mà tới. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn giờ phút này mơ hồ minh bạch cái này yêu tiên tháp khảo hạch, rốt cuộc là cái gì. Tại 10 người kia tiến đến nháy mắt, thân thể của hắn không lùi mà tiến, thẳng đến 10 người này mà đi, quanh oanh thanh âm nháy mắt quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể lóe lên, hóa thành khói xanh, những nơi đi qua, một quyền chỉ một cái này 10 cái nguyên anh đại viên mãn thân ảnh, tại trong tay của hắn, căn bản là không cách nào chống cự, cũng chính là trong nháy mắt, liền lập tức tan vỡ mà chết, hết thảy, không đến 5 cái hô hấp, 10 người toàn bộ tử vong, nhưng ngay sau đó, từ 10 người này trên người tràn ra khói đen, cái này khói đen cuồn cuộn, nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái đen kịt thân ảnh, một thân màu đen trường bào, mang theo màu đen mặt nạ, một đầu tóc dài màu đen, trôi lơ lửng ở không trung, một cổ lại để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại khí tức, từ trên thân người này tràn ra, càng làm cho Mạnh Hạo hai mắt thế chợt hiện đấy, là người này tu vi, cũng là nguyên anh đại viên mãn, nhưng cho Mạnh Hạo cảm giác, cùng lúc trước 10 người, hoàn toàn bất đồng, nếu như đem 10 người kia ví von thành là chó dữ, như vậy người này chính là cô lang. Hắn mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, thình lình tay phải của hắn lên, xuất hiện một ngọn núi. Lúc này núi xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đây là thôn sơn quyết. Ngay sau đó, sơn này biến mất, cái kia hắc y thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, một chưởng rơi xuống, Mạnh Hạo trước mắt bỗng nhiên vẽ một cái, dường như thấy được một ngọn núi, oanh oanh mà đến, thời kỳ viễn cổ, nguyên anh đại viên mãn bên trong cường giả sao. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra chiến ý, trên người hắn có một cái da thú túi, trong lúc này bất luận cái gì giống nhau vật phẩm lấy ra, đều khoảng cách đem cái này cường giả giết chết, nhưng nếu tại tầng thứ nhất này, Mạnh Hạo liền cần dùng Kha Vân Hải cho pháp bảo, trong tâm hắn, không cho phép, thậm chí ngay cả thứ hai mạng đều không có mở ra, Mạnh Hạo trực tiếp một quyền oanh ra, hắn muốn mượn cơ hội này chứng kiến thoáng một phát, mình cùng thời kỳ viễn cổ cùng cảnh giới cường giả, đến cùng ai mạnh ai yếu. Nổ mạnh quanh quẩn, hai người lập tức khai chiến, thần thông thuật pháp, màu sắc đa dạng, nổ vang động trời. Một lát sau, theo này hắc y thân ảnh quay người lúc, như là vẫy đuôi giống như thò người ra đã đến Mạnh Hạo phía trước, một quyền oanh đến, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười cười, không có lui ra phía sau, trực tiếp tay phải nắm lại, một quyền đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tại đây yêu tháp tầng thứ nhất, không ngừng ra tay, cho đến đi qua thời gian một nén nhang, một tiếng nổ vang về sau. Cái kia hắc y thân ảnh chấn động, tan vỡ ra, hóa thành một chuỗi thâm ảo phù văn ấn ký, vần quanh Mạnh Hạo bốn phía, Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt như điện, một trận chiến này không lâu sau, nhưng tại đây thời gian một nén nhang bên trong, hắn cùng với cái kia hư ảo thân ảnh, dùng hết thuật pháp, lay đã xuất thân thân thể, lúc này mới đem tan vỡ, trong đó là quan trọng nhất, là Mạnh Hạo giờ phút này thân thể, chở đầy lấy có thể so với thứ ba mạng lúc cường hãn, bằng không mà nói. Dùng hắn để nhất mạng trạng thái, sợ thì không cách nào chiến thắng, cốt một cái viễn cổ nguyên anh cường giả. Mạnh Hạo thở sâu, ánh mắt đặt ở vần quanh mảnh quần nhau chuyển những cái kia phù văn bên trên, những thứ này phù văn ấn ký chân có mấy ngàn nhiều, nguyên một đám sáng tối bất định, tản mát ra kinh khủng uy áp, cũng chính là trong chớp mắt, một cái trong đó phù văn cấp tốc chớp động, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, phản phất là nó chủ động lựa chọn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không có tránh đi. Tùy ý cái kia phù văn dung nhập trong thân thể, dần dần trong đầu hóa thành một bí quyết đạo pháp, yêu hỏa. Mạnh Hạo cẩn thận cảm thụ một chút, này thuật thậm chí cũng không phải trong 3.000 đạo pháp, mà là một trong tạp thuật, đơn giản nhất một loại thuật pháp mà thôi. Nhưng nói kia đơn giản, là ở đối với yêu tiên tông mà nói, thực tế nếu là đặt ở Nam Thiên Đại Địa Tông Môn, cái này nhìn như đơn giản yêu hỏa, là cực kỳ không tầm thường. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhắm mắt trầm tư một lát sau, mở ra hai mắt lúc, thần sắc lộ ra hiểu ra, hắn minh bạch không phải yêu hỏa chi pháp, mà là nơi đây khảo hạch. Nơi đây khảo hạch, là căn cứ mỗi người bất đồng tu vi mà phân phối, mà độ khó tức thì không thay đổi, như ta vấn đạo, như vậy lúc trước đối mặt kia chính là 10 vấn đạo cường giả. Như vậy tầng thứ nhất thu hoạch, đối với ta mà nói, không phải cái kia yêu hỏa chi thuật, mà là thông sơn quyết vận dụng, nguyên lai pháp quyết này, còn có thể dùng như vậy. Thân thể của hắn nhoáng một cái, về phía trước vội vã mà đi, thẳng tiếp thượng tầng thứ hai. Tại Mạnh Hạo bước lên cái này tầng thứ hai lúc, yêu tiên tháp, vần quanh tại bát phương yêu tiên tông đệ tử, đều tại nhìn không chuyển mắt xem thế nào lấy, hầu như tất cả mọi người trong mắt, đều mang theo cố chấp, yêu tiên trong tháp tạo hóa tại, có thể hay không đạt được, cần không phải tu vi, mà là cơ duyên. Giờ phút này mọi người có thể chứng kiến, tầng thứ nhất quan điểm, đã có hơn phân nửa, đều biến mất vô ảnh, xuất hiện ở trong tầng thứ hai, thậm chí tại tầng thứ ba, cũng có không ít. Càng làm cho yêu tiên tông chi nhân hâm mộ đấy, là giờ phút này cao nhất tầng thứ 5, lại cũng có hơn 10 quan điểm xuất hiện, một màn này màn, khiến cho bốn phía trong mọi người tâm sôi trào ở bên trong, lại có không ít gia nhập vào, đến từ Bắc mà cái vị kia đế tộc di mạch thanh niên, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi ý, một đám hư ảo người chết, liền bản thân là không tồn tại đều nhìn không thấu, tại đây hư ảo trong thế giới, còn có thể bay lên tham lam chi ý, quả thực thú vị. Đáng tiếc nơi đây tạo hóa, bọn ngươi coi như là đến 99 tầng thì có ích lợi gì, nơi đây chỉ có còn sống hồn, mới có thể được với bản thân cơ duyên. Thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên, mơ hồ tại trên người hắn, đã có bể nhễ chi ý, nhoáng một cái phía dưới, nháy mắt bay lên, xen lẫn trong đám người, thẳng đến yêu tiên tháp mà đi. Vương Lệ Hải, Hàng Bối, còn có Phương Du, riêng phần mình ánh mắt chớp động, cũng không bay ra, về phần mặt khác đến từ Nam Thiên Đại Địa chi nhân. Có người chần chờ, có người quyết đoán, Triệu Phương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt chi mang, hắn thân phận, không phải lúc trước hắn cố hết sức muốn ôm lấy nội môn đệ tử, mà là một cái đệ tử ngoại môn, vẻn vẹn cái này đệ tử ngoại môn hài cốt, với hắn mà nói, cũng là hầu như tại cuối cùng trước mắt, mới thật không dễ dàng đạt được, mà hắn lúc trước lựa chọn, cho dù là Vương Lệ Hải kiên kỵ Mạnh Hạo mà đi, nhưng cuối cùng vẫn còn bị một vị đến từ Bắc mà tu sĩ cướp đi. Ta mang theo bộ lạc đối với ta kỳ vọng, ta nhất định phải đạt được đạo pháp. Triệu Phương cắn răng, thân thể bay nhanh bay lên, thẳng đến yêu tháp, hầu như mỗi thời mỗi khắc, đều có yêu tiên tông đệ tử bay ra, phóng tới yêu tiên tháp, đến từ bát phương ánh mắt, ngưng tụ trong tháp từng tầng một quan điểm. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước lên tầng thứ hai, cái này tầng thứ hai, hắn vừa một bước vào, lập tức hoàn cảnh chung quanh nháy mắt biến thành một mảnh biển rộng, sóng biển ngập trời. Tiếng phóng đảng phập phồng lúc giữa, từ đáy biển dâng lên 10 tên pho tượng, mỗi một cái, đều thình lình có thể so với lúc trước cùng Mạnh Hạo quyết đấu hắc y cường giả, như độ khó thoáng cái đề cao gấp 10 lần. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lóe lên, lộ ra dạt dào chiến ý, hắn hôm nay, cần đúng là muốn nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến, dùng cái này đến tôi luyện tu vi của mình, dùng cái này đến rèn luyện thân thể, khiến cho bản thân tu vi cùng thân hình, hoàn mỹ cân đối một chỗ. Cái này 10 tên pho tượng vừa ra tiên, lập tức nhất tề trợn mở hai mắt, trong chốc lát, khí thế ngập trời, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Thứ hai mệnh, oanh, Mạnh Hạo toàn thân trực tiếp bành trướng, tu vi trong chốc lát bộc phát ra, chiến lực bạo tăng gấp đôi, thể hiện ra hai phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, mà nhục thể của hắn, cũng tùy theo bạo tăng. Giờ phút này tuy nói là thứ hai mạng trạng thái, nhưng nhục thể của hắn, dĩ nhiên có thể so với thứ tư mạng trạng thái. Thẳng đến 10 tên pho tượng mà đi, cái này 10 tên pho tượng, như là người thật, nguyên một đám yêu khí tung hoành, mơ hồ khi bọn hắn chỗ mi tâm, có thể chứng kiến đồ đằng, nổ vang thanh âm phản phất muốn nhấc lên toàn bộ biển rộng, một trận chiến này, trọn vẹn gần nửa canh giờ, lần lượt pho tượng, tại mở ra thứ hai mạng Mạnh Hạo trong tay, phấn vỡ đi ra, về phần hắn đám bọn chúng thuật pháp, tại Mạnh Hạo trên người, toàn bộ bị hắn có thể so với thứ tư mạng cường hãn thân thể ngăn cản. Lúc người cuối cùng pho tượng tại Mạnh Hạo trước mặt tan vỡ chia năm xẻ bảy về sau, bỗng nhiên đấy, những thứ này vỡ vụn pho tượng, tạo thành bọn họ nước biển, toàn bộ lên không, tại Mạnh Hạo hai mắt co rút lại xuống, hắn phía trên, giữa không trung, những thứ này nước biển thình lình hợp thành một tòa cự đại ngọn núi, núi này, toàn thân nước biển màu sắc, chính là Hải Sơn, tại sau khi xuất hiện, ánh mặt trời nhoáng một cái, màu sắc đa dạng ở bên trong, hướng về Mạnh Hạo nơi đây, oanh oanh đập tới. Núi chưa tới, gió tới trước, mặt biển lập tức lõm, Mạnh Hạo tóc bay múa, quần áo vung vẩy, hắn ngẩng đầu nhìn qua đập tới Hải Sơn, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lại là thôn sơn quyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.